Ngọa hồ tàng long, chương 11, choang choang đao kiếm ba hiệp đuổi một con rồng rắc rắc gió mưa nửa đêm đuổi bọn cướp. Góc truyện audio.com, choang choang đao kiếm ba hiệp đuổi một con rồng rắc rắc gió mưa nửa đêm đuổi bọn cướp. Ngọc Kiều Long trong lòng căm giận, vì Bích Nhãn Hồ Ly đã chết, mình ở Bắc Kinh lại nghe lời Du Tú Liên khuyên, vốn đã im hơi dấu vết không muốn sinh sự nữa. Nhưng sau đó lại cứ bị người ta bức bách, một là Lưu Thái Bảo, hai là Lỗ Quân Bội, mà đáng hận nhất là La Tiểu Hồ. Y đã không có chí khí, gây chuyện ở kinh sư, hôm càn kiệu cưới đã khiến mình mất mặt trước mọi người, lại võ nghệ cũng không cao cường, gây ra tai họa xong thì cắm đầu chạy trốn. Nhớ lại lúc ở sa mạc Thảo Nguyên, trong gian nhà kia, mình đúng là một bước lỡ lầm hờn vạn thờ, lại xoay chuyển ý nghĩ, La Tiểu Hồ từ nhỏ bất hạnh rơi dụng phiêu bạt, khó mà làm quan, muốn gặp mình cũng không gặp được, mình lại muốn bỏ y lấy Lỗ Quân Bội, quả thật cũng không nên trách y, thương tâm một lúc lại phục xuống cành cây khóc lóc, trong lòng đau buốt, cổ tay cũng tê dần, cơ hồ làm rơi thanh kiếm xuống đất. Nàng đứng dậy lấy lại tinh thần, kìm nỗi đau thương, từ trên cây nhảy xuống. Nhìn quanh bốn phía, màn đêm mênh mông, chỗ thị trấn cũng không còn ánh đèn lửa, chỉ có một làn hơi mù dày đặc trôi bồng bềnh, càng lúc càng tan đi, biết là đèn lửa trong khách điếm đã tắt, Lý Mộ Bạch trong chớp mắt sẽ đuổi tới. Cho nên nàng vội vàng bước đi, dưới chân chỉ còn một chiếc hài, cảm thấy vô cùng bất tiện, và lại đi một lúc lại cảm thấy bàn chân đau không chịu nổi, lúc ấy bèn ngồi xuống. Nghỉ suốt nửa giờ lại đi tiếp, cũng không biết là qua bao nhiêu đường đất, chỉ nghe phía trước có tiếng chó sủa, có một rặng cây đen ngòm, nàng liền biết phía trước có thôn trang. Nàng vì không muốn gây sự nữa nên vội đi vòng qua, cứ đạp lên ruộng lúa của người ta, nhưng vì lúa cỏ đâm rách tất, chân lại càng đau. Nghỉ ngơi 3-4 lần, nhìn chòm sao bắt đầu trên trời, lúc ấy mới biết là mình đã đi về phía tây nam rất xa, nhưng trời đã hửng sáng. Nàng bèn tìm chỗ nghỉ ngơi, ngồi ở dưới đất, toàn thân mỏi nhừ, đầu óc cũng tối sầm, hai tay giữ chặt thanh thanh minh kiếm, bất giác thiếp đi. Ngủ được hồi lâu, chợt thấy rất lạnh, quần áo trên người bị sương thấm ướt, trên mặt cũng có kết gì rất ngứa, vừa mở mắt ra nhìn, nguyên là mình nằm ở cạnh một ngôi chùa cổ, dưới một cây liễu lớn. Tờ liễu óng ả như bông rơi xuống mặt nàng, nàng trở mình ngồi dậy nhấc thanh kiếm vung hai nhát chém đứt một cành liễu. Nàng nhìn lại mình xem như thế nào, chân không có tất, đi một chiếc hài. Nếu chỗ này gần tiểu trấn có ánh đèn lửa thì nàng sẽ tới lấy ngựa, lại liều mạng quyết đấu một phen sinh tử với Lý Mộ Bạch. Chim én bay liệng trên đầu nàng, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, như có ý cười nhạo nàng. Ánh nắng mai tỏa lên trên núi phía đông, soi lên đám mây xanh như vảy cá trồng chất trên trời biến thành màu hồng. Ruộng lúa, nương ngô dưới đất như rắc một lớp cát vàng, không ngừng theo gió lay động. Phong cảnh này có nét giống Thảo Nguyên ở Tân Cương. Ngọc Kiều Long đứng lên ngẩn ngơ đi vài bước, tiếng chim kêu ríu rít bên tai mường tượng như hỏi nàng. Bây giờ ngươi định làm gì? Nàng lại cúi đầu nhìn nhìn, thấy thanh kiếm bị ánh nắng soi vào phát ra ánh sáng xanh, bèn cắn răng tự nhủ. Không hề gì, bèn cởi áo bào xanh ra, gói thanh kiếm vào, bên trong mặc một chiếc áo lam. Có điều bộ quần áo này hơi nhỏ, càng dễ bị người ta nhìn ra nàng là phụ nữ. Góc truyện audio.com. Nàng cũng hiểu rằng phụ nữ cải trang đàn ông vốn chỉ có thể qua mặt được kẻ ngu, còn người từng trải giang hồ thì vừa nhìn là nhận ra ngay. Nàng sửa sang quần áo, dựa vào gốc cây, tháo bím tóc trên đầu ra, lấy tay làm lược chải, định tết thành bím lại. Lúc ấy chợt thấy xa xa có 3 chiếc xe lừa, nàng nghĩ thầm. Thật hay quá, hiện mình trong người đang có tiền, cứ ra bảo họ cho mình thuê một chiếc. Lúc ấy nàng cũng không nhìn ngó gì tới bím tóc, cứ để đầu tóc xõa tung, cầm thanh thanh minh kiếm chạy ra đón đường, vừa chạy vừa gọi. Đứng lại, xe, đứng lại. Khi nàng chạy tới gần, người trên xe đã nhìn thấy nàng vẫy tay, tiếng nàng gọi cũng đã vang tới, 3 chiếc xe kia mới lần lượt dừng lại. Trên càng mỗi chiếc xe đều có một người đàn ông ngồi, trong đó một người khoảng 40 tuổi, vóc dáng cao lớn nhảy xuống xe hỏi. Có chuyện gì thế? Ngọc Kiều Long đứng thẳng lên kìm hơi thở lại, thấy 3 chiếc xe đều cắm cờ tam giác màu trắng viết 2 chữ Hùng Viễn. Ngọc Kiều Long hơi kinh ngạc hỏi, các ngươi là bảo tiêu à? Người kia lắc đầu nói. Không phải, bọn ta là buôn bán, chữ trên cờ là tên hiệu của bọn ta, ngươi muốn gì? Ngọc Kiều Long vuốt tóc ra phía sau một cái, nói. Ta là người phủ Bảo Định cũng đi buôn, ta buôn bán vàng ngọc. Ông chủ ta sai ta tới phủ Đại Danh mua hàng, đêm qua tới đây gặp phải cường đạo cướp hết hành lý của ta bỏ đi, may mà còn chưa giết ta. Ta ngủ ở khu mồ mả kia một đêm, hôm nay muốn đi mà không đi nổi. Các vị xem ta chạy mất cả một chiếc hài, ta từ nhỏ thân thể ốm yếu, cha ta nuôi nấng như con gái, không có xe quả thật ta không đi được. Xin các ngươi giúp đỡ nhường cho ta một chiếc xe, chỉ cần tới phía trước tìm được huyện thành hoặc thị trấn lớn. Người đối diện chỉ về phía tây nam nói, cách đây 30 dặm chính là huyện thành. Ngọc Kiều Long gật đầu nói, Vậy thì tốt quá, chỉ cần tới đó ta sẽ xuống trả xe lại cho các ngươi, còn trả cho các ngươi 20 lượng bạc, rồi vỗ vỗ vào hông nói. Ta vẫn còn tiền, lại cười khẽ nói, được mà, xin các ngươi giúp cho. Thái độ của nàng khiến người đối diện sửng sốt nhìn chằm chằm, lắc lắc đầu nói. Không được, xe của bọn ta đã chật, làm sao cho ngươi đi được. Trong cái áo ngươi cầm cái gói gì thế? Ngọc Kiều Long trở mặt nói. Ngươi không cần hỏi, ta có ý tốt thuê xe của các ngươi không biết cao thấp cho ta là không có tiền, ta còn tiền đây. Rồi lấy trong túi ra một nén vàng đưa cho mọi người nhìn, dưới ánh nắng cứ lóe lên. Xe sau có người bước xuống, trong đó có một người khoảng 30 tuổi, rất gầy gò, quả thật không giống bảo tiêu. Người ấy bèn gọi, lại đây, có gì cứ nói, đừng gây sự, rồi đưa mắt nhìn đồng bạn một cái, kế nói với Ngọc Kiều Long. Ngươi cất vàng đi đã, cái đó may là ngươi cho bọn ta nhìn thấy, nếu để người khác nhìn thấy thì đừng nói là 30 dặm, ngay 3 bước ngươi đi cũng không được. Xem dáng vẻ của ngươi đại khái là mới đi xa nhà lần đầu. Ngọc Kiều Long trừng mắt nói. Ngươi đừng dườm lời, người kia cười nói, được rồi, thì không dườm lời. Bọn ta cũng không cần vàng của ngươi, ngươi đã là người mắc nạn như thế thì bọn ta cũng không thể không làm chuyện tốt. May mà ở đây cách huyện thành có 30 dặm, bọn ta đi bộ 30 dặm, ngươi cứ lên xe ta đi. Ngọc Kiều Long hỏi, ở đây thuộc huyện nào thế? Người kia nói, ở đây à, đây chính là Phủ Đại Danh, góc chuyện audio.com, đi 30 dặm nữa thì tới Phủ Đại Danh, ngươi lên xe đi. Ngọc Kiều Long nghe thế rất mừng rỡ, nghĩ thầm, vào tới thành Đại Danh, đầu tiên phải mua một đôi hài, tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sau đó tìm mua một con ngựa đi. Nhưng đi đâu trước, quay lại chỗ cũ tìm con mèo hay trở lại tìm Tú Hương? Lúc bấy giờ nàng không sao quyết định, lên xe rồi, nàng lại không yên tâm về mấy người kia nên không bước vào trong, chỉ ngồi trên càng xe, thanh kiếm đặt trên đùi, vươn tay vuốt vuốt bím tóc. Chiếc xe lại lăn bánh, người đánh xe không ngừng liếc liếc vào mặt Ngọc Kiều Long, dường như y ó chút nghi ngờ sợ sệt. Lúc ấy người cao gầy kia nói với hai người bạn mấy câu rồi lên chiếc xe trước, hai người này bước theo xe, người gầy lại nói. Cửa hiệu của ngươi ở Bảo Định tên gì? Ngươi có biết Tăng Phúc Bách Sư lâu không? Ngọc Kiều Long lắc đầu nói. Không biết, cửa hiệu bán vàng ngọc của bọn ta tên Tụ Bảo, chủ nhân là Hắc Hổ Đào Hoàng. Người gầy nghe thế biến sắc, kế lại cười nói. Tên họ của Đào đại gia bọn ta ngưỡng mộ đã từ lâu, y quả rất có tiền, cũng là một hảo hán. Ngọc Kiều Long nói, ta họ Long, người cao gầy gật đầu nói. Ồ, té ra là Long trưởng quỹ, cửa hiệu vàng ngọc của ngươi chắc là buôn bán phát tài, mua bán có lợi lắm. Một người trẻ tuổi hơn bên cạnh kéo người gầy một cái, hai người cố ý lùi lại phía sau, cúi đầu nói với nhau mấy câu. Ngọc Kiều Long tuy cũng thấy mấy người này rất khả nghi, nhưng mình có thanh bảo kiếm hộ thân, gặp cái gì cũng không sợ. Cho dù chiếc xe này đưa mình tới xào huyệt của bọn cướp hay Lý Mộ Bạch đuổi tới cũng không sợ, lúc ấy không nói câu nào. Bện bím tóc xong, nàng lại ngầm đeo chiếc tiểu nỏ tiễn vào tay. Lúc ấy ba chiếc xe đã đi rất xa, trên đường bằng phẳng, đều rất sung sức nên đi được một lúc đã thấy tường thành xa xa, Ngọc Kiều Long bèn chỉ về phía đó nói. Đây là tường thành Phủ Đại Danh à, hai người gật gật đầu. Ngọc Kiều Long trong lòng sinh nghi bèn hỏi, ồ, ngươi họ gì? Người cao gầy nói, ta họ thôi, lúc ấy ngôi thành phía trước đã càng lúc càng hiện rõ, đã còn rất gần, trên đường có rất nhiều người đi lại, bên đường cũng có quán trà. Tới cạnh một quán trà, Ngọc Kiều Long đột nhiên nhảy xuống xe, nhìn người họ thôi nói. Các ngươi lên xe đi, ta chiếm xe của các ngươi quá lâu, thật xin lỗi. Các ngươi tính bao nhiêu tiền? Người họ thôi nói, trưởng quỹ ngươi ngồi xe một lúc mà tính toán cái gì? Bọn ta đâu muốn lấy tiền, nhung ngươi đi với bọn ta vào thành được không? Tới chỗ bọn ta uống rượu, Ngọc Kiều Long lắc đầu nói, không cần, cảm ơn các ngươi nhé, hẹn gặp lại. Người họ thôi ngẩn ra, người trên xe đều đưa mắt nhìn y, người cao lớn lại tức giận nói. Đi thôi, vào thành mau, ngươi không phải mời thần tài về nhà đấy chứ. Họ thôi cũng gật gật đầu nhìn Ngọc Kiều Long nói, hẹn gặp lại, rồi cả bọn cùng lên xe. Ngọc Kiều Long nhìn theo ba cỗ xe chạy về phía thành, nàng lúc ấy còn mang một chiếc hài, bước vào một quán trà cạnh đường. Trong quán trà còn bán miến, bên ngoài có rạp bằng tre, ở dưới có mấy cái bệ thấp bằng gạch làm bàn. Ở đó có không ít người ngồi, đều phanh áo ra, giống như đám đánh xe bán rau. Họ nhìn Ngọc Kiều Long một cái, nhất là Ngọc Kiều Long dưới chân chỉ có một chiếc hài. Họ đều nhìn chằm chằm vào người nàng, nhìn đầu ghé tai nhau nhau bàn tán, đoán mò. Góc chuyện audio.com, Ngọc Kiều Long thì cứ đi thẳng vào trong, chọn một cái bàn ngồi xuống, cái áo gói thanh kiếm đặt lên bàn, lại gọi. Chủ quán, mang cho ta một bình trà, rồi mang miến ra, mau mau lên. Nàng quả thật đang rất đói. Chủ quán là một người to béo, ngực áo phanh ra, dạ một tiếng, bên cạnh có một phụ nữ, bàn chân nhỏ, da mặt vàng, răng đen, dường như là vợ chủ quán, lại nhìn Ngọc Kiều Long mấy lần, hạ giọng hỏi chồng ý tứ là bà ta không biết Ngọc Kiều Long là nam hay nữ. Chồng bà ta bèn nói, mau mang trà cho người ta đi, hỏi ít thôi. Trong phòng này nồi miến sôi bốc ra hơi nóng, mấy ấm nước cũng đang réo lên rất nóng. Cửa thì vẫn mở, phía ngoài có hai người mặc áo trắng trông giống thợ hồ đang trò chuyện ở đó, Ngọc Kiều Long không nghe được câu nào. Lát sau người đàn bà kia mang một chén trà sứt quay ra cho Ngọc Kiều Long, nàng bèn hỏi. Chỗ các ngươi đây là phủ đại danh phải không? Người đàn bà sửng sốt, Ngọc Kiều Long lại hỏi. Chỗ các ngươi tên là gì? Người đàn bà nói, chỗ này là huyện Cự Lộc. Ngọc Kiều Long tự nhủ nếu là huyện Cự Lộc thì sao họ thôi lại lừa mình, lại nói đây là phủ đại danh y có ý gì? Nàng không khỏi sinh nghi, lại muốn bỏ đi lập tức nhưng lại ngán ngẩm vì dưới chân chỉ có một chiếc hài, đi đâu cũng bị người ta nhìn ngó. Lúc ấy bèn cố ý làm ra vẻ ung dung gật gật đầu, hỏi người dàn bà. Gần đây có chỗ nào bán hài không, rồi nhấc chân lên cho bà ta xem, cười nói. Người thấy đấy ta vì đi đường nên rách mất một chiếc hài. Ta tư xê giận cởi ra vứt đi luôn, gần đây có chỗ nào bán hài không? Người dàn bà nhìn chiếc hài bằng đoạn xanh của Ngọc Kiều Long, chiếc này làm bằng lụa bạch lăng, bà ta chưa thấy người đàn ông nào có bàn chân nhỏ như thế, lại còn chiếc tất rất hoa lệ. Nhưng chiếc tất dính đầy bùn đất, nhất là phía dưới cũng lấm lem như đế hài, chẳng qua chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng, phía trên có mấy đóa hoa thêu bằng chỉ kim tuyến rất khéo. Người dàn bà ấy sửng sốt lắc đầu nói, chỗ tôi không có bán hài, phải vào trong thành mới mua được. Đột nhiên Ngọc Kiều Long nhìn thấy dưới mái rạp có hai người, ở đó có rất nhiều người ăn miên uống trà, vừa nhìn thấy hai người ấy vào lập tức hoảng sợ ngẩn ra. Vì hai người kia đều đội mũ có dây buộc màu hồng, sau lưng còn dắt xích khóa, lưng đeo đao, đều là người của nha môn. Ngọc Kiều Long thì không hề để ý gì, vì lúc nàng ở Bắc Kinh, ở Tân Cương thì dưới quyền cha nàng có rất nhiều quan nhân như thế, những người ấy đối với một tiểu thư như nàng không ai không cung cung kính kính, thấy nàng thì ngay cả mí mắt cũng không dám ngước lên. Nàng lại rót một chén trà nữa, trước tiên rửa kỹ cái chén, còn sợ không sạch sẽ, lại cau mày nói. Chén trà của quán các ngươi bẩn quá, đổi cái chén khác đi. Lúc ấy hai người sai quan kia đã bước vào phòng, không có chút nào lễ phép nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng cũng trợn mắt nhìn lại, người đeo xích khóa bước tới hỏi. Ngươi từ đâu tới? Ngọc Kiều Long xa sầm mặt nói. Bảo Định, viên sai quan lại hỏi. Ngươi từ Bảo Định tới, sao lại nói giọng Bắc Kinh? Ngọc Kiều Long trợn mắt nói, ta là người Bắc Kinh, viên sai quan lại hỏi, ngươi làm gì ở Bắc Kinh? Ngọc Kiều Long nói, ngươi quản được à, ta không phải là trộm cướp, các ngươi hỏi cái gì? Viên sai quan đưa tay định cầm cái áo có thanh kiếm bên trong trên bàn hỏi. Cái gì trong này? Ngọc Kiều Long vội đưa hai tay đè thanh kiếm xuống, giận dữ nói. Góc chuyện audio chấm cơm, các ngươi không được tùy tiện đụng vào đồ vật của ta. Chấm, hai viên sai quan nhất tề cao giọng quát tháo, nói. Mau bày ra để bọn ta xem trong này là cái gì. Lai lịch của ngươi không rõ ràng. Ngọc Kiều Long cười nói. Các ngươi muốn xem cũng được. Nhưng các ngươi phải tránh ra một chút, không được động đậy. Xem đây, rồi lật cái áo ra, để lộ thanh thanh minh kiếm sáng loáng. Viên sai quan cũng đồng thời tuốt yêu đao ra, người bên ngoài đều đứng cả dậy, bước tới cửa sổ nhìn vào. Ngọc Kiều Long cười khẽ một tiếng nói với hai viên sai quan. Các ngươi đừng nghi ngờ bậy bạ, ta không phải là kẻ xấu, thanh kiếm này là ta mang theo để phòng thân thôi. Viên sai quan kia đưa đao cho bạn y, khua khua chiếc xích khóa nói. Ngươi cũng đừng phân bua, đã có người báo lại chuyện của ngươi rồi. Ngươi trai không ra trai, gái không ra gái, dưới chân chỉ có một chiếc hài, trong túi lại có vàng, nói chuyện thì môi lừa không ăn nhập gì với mõm ngựa, quá nửa là giặc cướp rồi. Nào, đừng để bọn ta mất công, mau mau chịu khóa, tới nha môn sẽ nói chuyện. Ngọc Kiều Long hoảng hốt cầm thanh kiếm ầm một tiếng đạp lên bàn, từ bàn nhảy qua cửa sổ ra ngoài, người bên ngoài hoảng sợ chạy toán loạn. Hai viên sai quan trong phòng nhảy ra đuổi theo, một người vung đao, một người dùng xích khóa, đều nói. Người định chạy à, nào, giữ cô ta lại. Ngọc Kiều Long vung bảo kiếm một cái, không ai dám xông vào bắt nàng, nàng hít sâu một hơi nói. Các ngươi không được đổ oan cho ta, ta là người có lai lịch, cha ta là quan lớn trong kinh. Viên sai quan hoành đao hỏi. Cha ngươi là quan gì? Ngươi nói đi, ngươi tên họ gì? Ngọc Kiều Long ngần ngừ chưa nghĩ ra câu nào để nói, lúc ấy chợt có một con ngựa từ phía nam phóng tới như bay, người trên ngựa luôn miệng gọi. Đừng khóa cô ta, đừng khóa cô ta. Đó là bạn ta, không phải người xấu, ta bảo đảm cho cô ta. Ngọc Kiều Long giật nảy mình, quay đầu lại nhìn, trong đám bụi mù mịt có một đại cô nương khoảng 23-24 tuổi toàn thân mặc y phục màu xanh dáng vẻ rất xinh đẹp nhảy xuống ngựa té ra là Du Tú Liên. Ngọc Kiều Long vội thu kiếm lùi ra vài bước, Du Tú Liên một tay cầm roi bước tới. Ngọc Kiều Long lại ngờ nàng định giúp quan quân bắt mình, vội nhảy qua bên cạnh thanh bảo kiếm trên tay chúc xuống, chân soạc ra hình chữ đinh, nhìn Du Tú Liên chằm chằm, đồng thời lại đề phòng hai viên sai quan. Du Tú Liên nhìn thấy dáng vẻ của nàng như thế cũng không nhìn xuống chân nàng, bất giác cười một tiếng, lại nhìn qua hai viên sai quan nói. Đây đúng là bạn ta cũng là một nữ bảo tiêu từ nhỏ cũng như đàn ông, đi lại khắp nơi. Tính nết cô ta rất tệ hại nhưng con người rất đáng tin cậy, mới rồi bọn Thôi Tam lầm đấy. Bây giờ ta bảo đảm, hai người các ngươi đừng bắt cô ta. Hai viên sai quan cũng bật cười. Một người rút đao lại, nói. Bọn ta cũng không muốn khóa cô ta ngay, đầu tiên có hỏi cô ta, nhưng cô ta lại không chịu nói thật. Được rồi, dù cô nương đã quen biết thì bọn ta không nghi ngờ cô ta nữa. Nhưng dù cô nương nên khuyên cô ta ăn mặc khác đi. Bộ dạng trai không ra trai gái không ra gái thì cho dù không phải là người xấu cũng bị nghi ngờ là người xấu. Người bên cạnh cũng phá lên, đều ngắm nhìn Ngọc Kiều Long như vật gì hiếm có. Hai viên sai quan đi rồi, Du Tú Liên bước qua thân mật kéo tay Ngọc Kiều Long, cười nói. Ta thật không ngờ ngươi lại tới đây. Đi mau, về nhà ta đi. Cạnh đường có một chiếc xe lừa rất cũ, người đánh xe cũng đang uống trà ở đó. Góc truyện audio.com, Du Tú Liên bèn thuê chiếc xe ấy, đẩy Ngọc Kiều Long lên, Ngọc Kiều Long ngần ngừ. Lúc ấy vợ chủ quán trong nhà chạy ra, nói với Ngọc Kiều Long. Miến nấu xong rồi, ngươi có ăn không? Du Tú Liên xua tay nói. Không cần nữa, để ta bảo người trả tiền cho ngươi sau. Vợ chủ quán cười nói. Không sao đâu Du cô nương. Bà ta đối với Du Tú Liên tỏ vẻ cực kỳ cung kính. Người chủ quán lại cầm chiếc áo của Ngọc Kiều Long ra. Ngọc Kiều Long bước lên xe, Du Tú Liên lên ngựa đi bên cạnh xe thẳng về phía tường thành. Vừa đi, Du Tú Liên lại không ngừng trò chuyện với Ngọc Kiều Long trong xe, hỏi. Đức Ngũ Tẩu và con dâu khỏe chứ? Khâu Thiếu Nãi Nãi bây giờ ra sao? Lũ Cùn đi có gặp chị ấy không? Ngọc Kiều Long không đáp câu nào, Du Tú Liên cũng không tiện hỏi nữa. Trong giây lát xe ngựa đã đi tới cửa Bắc huyện Cự Lộc, chỗ đó rất gần cổng thành, người ở càng đông đúc. Ngọc Kiều Long bất giác thấy tinh thần căng thẳng, chợt thấy Du Tú Liên phóng ngựa lên trước đi không xa đột nhiên kìm ngựa lại, phía tây con đường ấy là một tòa nhà trước cổng có che rạp rộng rãi, trên bức đường vôi trắng có tấm biển viết mấy chữ đại tử. Hùng Viễn Tiêu Điếm, Ngọc Kiều Long lúc ấy mới biết chiếc xe lúc nãy ngồi quả thật là Tiêu Sa. Lúc ấy người họ Thôi cao gầy đang đứng trước cổng, Du Tú Liên bèn nói chuyện với y, Ngọc Kiều Long bất giác tức giận cũng định cầm bảo kiếm xuống xe. Du Tú Liên lại phẩy tay sai người họ Thôi đi mau vào Tiêu Điếm. Nàng thúc ngựa qua nói với Ngọc Kiều Long, người cũng đừng giận, người ấy là thủ hạ cũ của cha ta tên là Thôi Tam. Hôm nay họ từ Kỳ Bắc trở về, trên đường gặp ngươi, y đã sinh nghi, mới lừa ngươi về. Đồng thời y lại nói với đám quan quân mà y quen biết nên mới có chuyện vừa rồi. Vừa khéo ta đang ở trong quầy, Thôi Tam về nói với ta. Ta bèn nghĩ hay là Ngọc Kiều Long, nên ta vội lấy ngựa đuổi theo, may mà ta đi nhanh, nếu không thì phải tới nha môn bảo lãnh ngươi rồi. Ngọc Kiều Long cười nhạt nói, ta thấy ngươi cũng rất có thế lực ở huyện Cự Lộc phải không? Du Tú Liên vừa giục ngựa đi cạnh xe vừa lắc đầu nói. Cũng chẳng có thế lực gì. Chẳng qua họ Du nhà ta gốc gác ở đây, quen biết nhiều. Năm xưa cha ta mở Hùng Viễn Tiêu Điếm ở đây, về sau ông già rồi mới bỏ nghề. Mùa đông năm ngoái ta từ Giang Nam về ta là một cô gái, ở nhà cũng không có việc gì làm. Mà nói lại thì bọn Thôi Tam thủ hạ của cha ta cũng đều nhiều năm nhàn rỗi không làm gì, nên rất nghèo khổ. Ở Hà Nam ta có một người sư ca là Kim Tiêu Úc Thiên Kiệt có chút ít tiền, nhưng năm xưa đánh nhau với người ta bị tàn phế hai chân. Y ở Hà Nam cũng không tránh khỏi có những kẻ thù trước kia tìm tới, nên y bán hết ruộng đất nhà cửa, rời nhà tới đây thêm chút ít tiền vốn, lại mở tiêu điếm này lại, vẫn dùng bảng hiệu cũ tính ra y là trưởng quỹ ta là đại tiêu đầu. Nàng cười một tiếng, lại nói, thật ra ta cũng không phải đích thân xuất mã làm bảo tiêu, chẳng qua chỉ là dùng tên ta, phía bắc tới phủ Bảo Định tỉnh Trực Lệ, phía nam tới một giải Vệ Huy Hà Nam cũng rất nổi tiếng. Mở được hơn nửa năm cũng không xảy ra chuyện gì, tiền kiếm được cũng đủ dùng. Chỉ là chuyện này lần trước ta tới Bắc Kinh chưa nói với Đức Ngũ Tẩu ta sợ chị ấy lại cười ta là đại trưởng quỹ, nữ tiêu đầu gì đó. Ngọc Kiều Long cũng cười một tiếng, nói. Đợi đấy, sắp tới ta mà gặp Tiêu Sa của ngươi trên đường, ta sẽ báo thù. Du Tú Liên cười nói. Góc truyện audio.com. xem ra thì bản lĩnh của ngươi cũng không lớn lắm đâu. Hai người cười nói vào thành, trong thành cũng rất nhiệt náo. Các ông già bà già phụ nữa trên đường nhìn thấy Du Tú Liên đều cười chào hỏi. Du Tú Liên xuống ngựa dắt đi, nàng bất kể gặp ai cũng rất vui vẻ, người đánh xe dường như cũng đã biết nhà Du Tú Liên nên không hỏi câu nào, cứ đánh xe thẳng vào một con đường nhỏ, dừng lại trước một cánh cửa sơn đen phía bắc đường. Mấy đứa trẻ giang chơi đùa trong hẻm vừa thấy Du Tú Liên đều nhất tề chạy tới đón, cười nói la hét. Du cô nương, cô cưỡi ngựa về rồi. Sao hôm nay cô không mang đao? Du Tú Liên cười cười, bị mấy đứa nhỏ níu áo kéo roi ngựa nhưng nàng không hề tức giận. Ngọc Kiều Long thấy tính nết của Du Tú Liên như thế, số phận tốt đẹp như thế cũng bất giác hâm mộ. Đồng thời lại thương xót mình, cả năm buồn phiền đau khổ, một mình lẻ loi. Tuy xuất thân tôn quý hơn Du Tú Liên, võ nghệ cũng tự tin không thua kém, nhưng hiện tại có bằng người ta đâu. Dường như trong nhà nghe thấy bọn trẻ con trong hẻm la hét, cánh cửa lập tức mở toang, xuất hiện một người đàn bà khoảng 30 tuổi. Ngọc Kiều Long xuống xe, một tay cầm kiếm, một tay nhấc áo dài bước vào trong cửa. Người đàn bà đưa mắt nhìn nàng, đám trẻ con bên ngoài cũng la ầm lên. Chỉ có một chiếc hài, Ngọc Kiều Long thấy khí tức xông lên đầu. Ngôi nhà này chia ra viện trong viện ngoài chỉ có 2 gian phòng phía tây, viện trong ngoài phòng ngủ và nhà bếp chỉ có 3 gian phòng phía sau. Trong viện trồng hoa cỏ còn có 2 khóm trúc đào, một cái bể cá vàng. Du Tú Liên dắt ngựa vào, buộc ở viện ngoài, có một đứa nhỏ 11-12 tuổi tới cho ngựa ăn. Đóng cửa xong, bên ngoài tiếng đánh xe vang lên, chiếc xe giã đi. Du Tú Liên kéo Ngọc Kiều Long một cái nói. Vào nhà đi, Ngọc Kiều Long cùng Du Tú Liên bước vào phòng phía bắc thấy trong có bầy bàn thờ Phật, bên cạnh có 3 cái bài vị, 2 cái hơi cao hơn, đại khái là thờ cha mẹ Du Tú Liên. Nhưng cách đó khá xa lại có một cái bài vị nhỏ hơn trên phủ vải đen, không biết là thờ ai. Đó là phòng ngoài, vén rèm bước vào gian trong là phòng ngủ của Du Tú Liên, trên vách treo đao, dưới đất còn đặt yên ngựa, có một cái bàn, trên bàn chỉ có một chiếc gương, 2 cái lọ hoa bằng sành, trên có mấy quyển sách như Tam Quốc Chí, trên giường trải nệm bằng vải thô màu lam, chăn vải thô rất sạch sẽ, 2 cái giường gỗ, trên mặt giường có cái khung thêu. Ngọc Kiều Long ngồi xuống giường, cởi một chiếc hài ra, thanh bảo kiếm cũng đắt trên giường thở dài một tiếng. Lúc ấy người đàn bà đã mang trà vào, Du Tú Liên chờ người đàn bà ra ngoài xong mới cau mày hạ giọng nói với Ngọc Kiều Long. Sao ngươi tới đây, lúc ở Bắc Kinh ta đã dặn ngươi rồi mà, ngươi không như ta, ngươi không thể so sánh với ta được. Ta nghĩ nhất định sau khi ta đi rồi ngươi lại gây chuyện, thanh bảo kiếm này tại sao nằm trong tay ngươi. Ngọc Kiều Long đưa tay áo lau nước mắt nhưng lại tức giận nói. Ta gây chuyện à, ngươi không biết chuyện gần đây ở Bắc Kinh đâu. Nếu ta không bị ép tới mức không còn cách nào thì ta quyết cũng không rời khỏi nhà. Ta mà không rời nhà thì cũng không cần lấy thanh bảo kiếm này lần nữa làm gì. Du Tú Liên kinh ngạc hỏi, là ai bức bách ngươi, Liêu Thái Bảo phải không? Ngọc Kiều Long nói, thì cũng có trong đó, có điều sự tình rắc rối lắm. Ta hiện cũng không muốn nói với người ngoài. Nói gì bây giờ, góc chuyện audio.com. Ta không xin ai giúp đỡ, ngươi cũng đừng dò hỏi, ngươi chỉ cần tin rằng nhất định ta không làm gì sai trái. Trong nhà ngươi ở đây ta cũng quyết không gây chuyện gì cho ngươi là được rồi. Nếu nhất định muốn biết rõ ràng, thì ngươi có ngựa mà. Ngươi cứ tới Bắc Kinh tìm Đức gia, họ sẽ nói với ngươi. Du Tú Liên đánh vào vai nàng một cái cười nói. Ngươi xem tính nết của ngươi như thế đấy. Đã tới nhà ta, lại còn muốn giở thói tiểu thư ra à, Ngọc Kiều Long cũng cười một tiếng nói. Ngươi không biết mấy hôm nay trong lòng ta lo lắng thế nào, tức giận thế nào đâu. Hừ, con mèo cũng mất rồi. Du Tú Liên nói, cái gì, mèo à, ngươi từ Bắc Kinh đi còn mang theo mèo à. Ngọc Kiều Long xua tay nói, ngươi đừng hỏi ta, bây giờ ta hỏi ngươi Lý Mộ Bạch là người như thế nào. Du Tú Liên sửng sốt nói, ngươi hỏi làm gì, Ngọc Kiều Long căm tức nói, ngươi cứ nói cho ta nghe đi dã, y là người gì của ngươi, ngươi có nói với ta cũng không quan trọng, Đức Ngũ Tẩu cũng đã nói qua với ta về chuyện của các ngươi, bà ta nói ngươi đã lấy Lý Mộ Bạch từ lâu rồi. Du Tú Liên đỏ mặt nói, đó là bà ta nói bậy, ta cũng không cần phân bua, lời đồn đại không phải là chuyện thật. Có điều ta chỉ coi Lý Mộ Bạch như anh ruột ta thôi. Tháng 9 năm ngoái bọn ta chia tay ở núi Cửu Hoa y qua Tây Sơn thăm bạn ta một mình về nhà, đến nay không có tin tức gì. Cho nên lần trước ta tới Bắc Kinh, vốn chỉ để thăm Đức Ngũ Tẩu và Dương Lệ Phương, đến cuối năm ta không ăn Tết ở nhà họ mà vội về nhà, đó là vì một là ta không muốn ở Bắc Kinh, vì một khi có chuyện gì ta lại phải lo lắng, một khi có chuyện bất bình ta phải can thiệp, về sau biết đâu lại làm liên lụy tới Đức gia. Hai là ta phải về tiêu điếm gấp để thanh toán cuối năm, ta không về thì có một số người chây ra không trả tiền. Lúc trở về, Ngang Phủ Chính Định ta còn ghé thăm Lệ anh chị Dương Lệ Phương. Vì thế nên Đức Gia mới đoán. Thôi không nói chuyện đó nữa, ngươi hỏi về Lý Mộ Bạch để làm gì? Ngọc Kiều Long nói, trên đường bọn ta giao thủ 3 lần, bảo kiếm bị y cướp đi 1 lần, nhưng cuối cùng bị ta đoạt lại. Ta mới biết Lý Mộ Bạch danh chấn giang hồ thì võ nghệ chẳng qua cũng đến thế. Du Tú Liên biến sắc nói, thanh kiếm này vốn của Lý Mộ Bạch nhưng cũng là y lấy được trong tay người khác, về sau y mới tặng Thiết Tiểu Bối Lạc. Ngọc Kiều Long cười nhạt nói, thế thì xong rồi, bảo kiếm cũng như Ngọc Tỷ truyền quốc, Ngọc Tỷ ai có đức thì được, không có đức thì mất, bảo kiếm cũng thế, võ nghệ của ai cao thì sử dụng chứ. Du Tú Liên nói, ngươi yên tâm, bọn ta quyết không đòi bảo kiếm của ngươi. Lúc ở Bắc Kinh vì thanh kiếm này bị ăn trộm nên sự tình thành lớn chuyện. Ta thấy con người ngươi cũng không xấu, mà nói lại thì mẹ chồng con dâu nhà họ Đức và Khâu Thiếu Phu Nhân đều tốt với ngươi, họ đều là bạn tốt của ta, nên ta muốn chúng ta cũng là bạn bè, ta mới khuyên ngươi trả kiếm lại để đỡ rắc rối, chức quan của cha anh ngươi cũng không bị gì. Nếu mẹ ngươi biết ngươi là con người như thế nào, nhất định sẽ rất đau lòng. Ngọc Kiều Long khóc òa lên, vội nói, ngươi đừng nói nữa, ngươi đi lại giang hồ bấy nhiêu năm học được lối ăn nói tệ hại quá. Ta thấy ngươi rất giống vợ Lưu Thái Bảo, ta cũng không có thời gian đâu mà nghe ngươi nói. Ngươi mau kiếm cho ta một đôi hài, cho ta mượn một con ngựa, ta phải đi lập tức. Nói thẳng ra ta cũng đã sớm biết ngươi là người tốt, ngươi có thể giúp ta, sắp tới chúng ta sẽ gặp lại. Góc chuyện audio.com, Du Tú Liên nói, ngươi cần gì phải đi vội, ngươi còn có việc ở chỗ khác à, Ngọc Kiều Long lắc đầu nói. Ta không có chuyện gì, chỉ là lần này lúc ta ra đi còn dắt theo một A Hoàn, hiện cô ta đang chờ ta ở chỗ khác. Du Tú Liên cười nói, ngươi xem ngươi đấy, con gái cải trang làm đàn ông đi khỏi Bắc Kinh mà còn mang theo A Hoàn và mèo, rốt lại ngươi định làm gì thế? Ngươi đã định tới nơi nào chưa? Ngọc Kiều Long đột nhiên hỏi, chỗ này của ngươi có ai khác không? Du Tú Liên nói, không có ai khác, chỉ có một người đàn bà giúp việc. Ngọc Kiều Long cởi đôi tất bẩn không kém chiếc hài ra, nằm ra giường nói. Nếu nói ta không định tới nơi nào thì không đúng, nhưng nơi nào thì rất khó nói. Du Tú Liên xa sầm mặt nói, như vậy để làm gì? Ngọc Kiều Long đột nhiên thở dài một tiếng, xua tay nói. Ngươi đừng gấp, chờ ta nghỉ ngơi xong, cho ta yên tĩnh một chút, ta sẽ nói rõ với ngươi. Hừ, quả thật ta không tìm được người nào để tâm sự cả. Du Tú Liên đưa mắt nhìn Ngọc Kiều Long một lượt, thấy nàng nằm đó, hai hàng nước mắt ròng ròng chảy xuống gối, bèn không nói gì nữa. Du Tú Liên lại nói. Mớ hài tất này của ngươi đúng là phiền phức, không tìm được cỡ lớn như thế, đàn bà không ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông, cũng không giống cái gì cả. Ta nghĩ ngươi nên ở lại đây vài hôm, bảo ai giặt chiếc hài này cho ngươi trước, sau đó đo chiếc hài này, bảo tiệm hài làm một đôi cho ngươi. Ngọc Kiều Long gật gật đầu nói, đại thư thích thế nào cứ làm thế ấy, trong lòng ta hiện rất phiền muộn, không lòng dạ nào làm chuyện gì cả. Du Tú Liên bèn gọi người đàn bà kia vào mang chiếc hài và đôi tất ra ngoài. Lát sau lại mang cho Ngọc Kiều Long một bát miến, chẳng qua chỉ ngon hơn bát miến trong quán một chút, chỉ có vài miếng thịt nhỏ, một chút rau xanh. Ngọc Kiều Long cũng không tiện từ chối, lại vì quá đói, nên nàng ăn hết sạch, ăn xong lại nằm ra giường, bất giác thiếp đi. Khi nàng tỉnh lại thì trời đã xế chiều, Du Tú Liên không có trong phòng, người đàn bà giúp việc đã giặt sạch chiếc hài của Ngọc Kiều Long, lại đã phơi khô đem vào. Ngọc Kiều Long bèn hỏi, Du cô nương đâu rồi? Người đàn bà nói, tới tiêu điếm rồi, mới rồi có người ở đó tới mời. Ngọc Kiều Long nghe xong trong lòng hơi nghi ngờ, bèn hỏi dò người đàn bà về sinh hoạt thường ngày của Du Tú Liên, biết nàng hàng ngày chỉ ở trong phòng thắp mấy nén hương, khâu vá chút ít, rảnh rỗi thì đọc sách hoặc luyện quyền cước trong viện, nuôi cá tối hoa, mỗi ngày tới Hùng Viễn tiêu điếm ở phía Bắc một lần, tới đó không phải chỉ coi sóc công việc mà là tìm vợ Úc Thiên Kiệt và vợ Thôi Tam nói chuyện phiếm. Ngọc Kiều Long rất hâm mộ cách sinh hoạt ấy, nghĩ thầm. Nếu bảo mình sống đời sống tầm thường cô quạnh như thế thì mình không làm được. Mình trong lòng viễn vông, e khi trở về nhà sống trong phòng khuê đọc sách vẽ tranh, nuôi mèo như cũ để qua ngày tháng cũng nhất định rất khó khăn. Nàng nhớ lại lúc một mình đánh nhau với Quần Hùng ở Bảo Định cảm thấy rất vui vẻ, đánh nhau với Lý Mộ Bạch mấy lần tuy thua cũng vinh dự. Chỉ là trên đường bị tức giận mấy lần quả thật không thích thú, phòng trọ chật hẹp, người trong đó lại đều dơ bẩn, và lại còn đáng ghét. Nàng lại nhớ tới La Tiểu Hổ, con người có bộ mặt hung ác râu ria xồm xoàm, cảm thấy rất hối hận. Nhưng lại nhớ tới một La Tiểu Hổ khác râu ria cạo sạch sẽ, dáng vẻ cao lớn, mặt mũi anh tuấn, hát bài ca bi tráng, lại khiến nàng không kìm được nhớ nhung. Góc chuyện audio.com, không biết giờ này y chạy tới đâu rồi. kiếp này e vĩnh viễn không còn gặp mặt y được nữa. Trong lòng lại vô cùng đau xót, qua nửa ngày cũng không thấy Du Tú Liên trở về, người đàn bà giúp việc cũng không vào phòng, Ngọc Kiều Long mang tất vào, không thể xuống đất, nàng thấy vô cùng buồn rầu. Giờ mép giường lên nhìn xuống dưới, thấy ở góc có một đôi hài vải xanh, dĩ nhiên đã cũ, đại khái Du Tú Liên đã dùng qua, nàng dùng mũi kiếm khều lên mang vào, nhưng đôi hài này quá nhỏ làm sao vừa chân nàng. Nhưng cũng có thể đút lọt mũi chân vào, nàng bèn nhón gót mũi chân đi vào đôi hài nhảy nhảy mấy bước xuống đất lại nhảy ra ngoài. Đầu tiên ra ghế ngồi một lúc ngẩn người ra, lại giở lớp vải đen phủ tấm bài vị trên bàn ra nhìn, thấy bên trên viết. Linh vị của Mạnh Tư Chiêu ở Tuyên Hóa. Ngọc Kiều Long giật nảy mình, biết người được thờ này là chồng chưa cưới của Du Tú Liên. Nghe Đức Ngũ Phu Nhân và Khâu Thiếu Phu Nhân nói qua thì hai vợ chồng chưa cưới của họ Thủy Chung chưa gặp nhau một lần, võ nghệ của Mạnh Tư Chiêu cũng tương đương Du Tú Liên, y còn từng cứu mạng Lý Mộ Bạch. Đến nay họ Mạnh đã thành người dưới suối vàng, Lý Mộ Bạch thì phiêu bạt giang hồ, Du Tú Liên sống cuộc đời cô quạnh, nàng vẫn không quên Mạnh Tư Chiêu cũng không khỏi quá đa tình. Ngọc Kiều Long cầm linh vị ngẫm nghĩ, cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đáng thương. Lại càng nghĩ tới chuyện tình trường vất vả, người cũng như mình, lại không khỏi có chỗ thương tâm. Lúc ấy đột nhiên Du Tú Liên trở về, vừa vào trong phòng, nhìn thấy Ngọc Kiều Long đang cầm bài vị, lập tức biến sắc. Ngọc Kiều Long cũng thấy khó xử, vội đặt tấm bài vị vào chỗ cũ. Du Tú Liên cầm một cái bọc nói. Ta bảo người mua cho ngươi một dôi hài đây, là cỡ lớn nhất nhưng chỉ sợ ngươi mang cũng không vừa, trước hết cứ đi trong nhà đã, cũng như gượng mang đôi hài của kia của ta vậy. Ngọc Kiều Long cười nói, ngươi thật quan tâm tới ta, nếu trước đây ta có một người chị như ngươi thì hay quá. Du Tú Liên xa sầm mặt nói, nếu là chị ngươi thì lần này không thể để ngươi ra ngoài. Tự nhiên ta cũng nhất định khuyên cha mẹ ngươi không nên gả ngươi cho Lỗ Quân Bội, nhưng cũng không thể để ngươi và La Tiểu Hồ. Ngọc Kiều Long giật nảy mình. Du Tú Liên không nói hết câu, đưa cái bọc cho Ngọc Kiều Long rồi đi thẳng vào phòng. Ngọc Kiều Long vội mở bọc lấy đôi hài ra mang vào rồi đuổi theo vào trong. Nàng đỏ mặt nhìn trộm đi ti cây, vội vàng hỏi. Ngươi nói gì thế, ta không hiểu, Du Tú Liên cười nhạt nói. Ngươi không hiểu à, ta lại hiểu cả. Không cần chờ ngươi tĩnh tâm cũng nói chuyện được. Hôm nay vừa khéo có người từ Bắc Kinh tới, là Tiểu Hổ gây chuyện ở Bắc Kinh, người lấy người ta rồi tới nhà người ta lại bỏ trốn, người ấy đều nói với ta cả rồi. Ngọc Kiều Long kinh ngạc hỏi, ai thế, Nhất Đóa Liên Hoa Lưu Thái Bảo tới đây cầu cứu viện binh à, Du Tú Liên lắc đầu nói. Không phải Lưu Thái Bảo, người cũng không cần hỏi, ta có nói ra ngươi cũng không biết. Người ấy tới đây không phải để tìm ngươi, ta dặn mọi người cũng không được nói cho y biết ngươi hiện ở nhà ta. Ngọc Kiều Long nói, là ai thế, Lý Mộ Bạch phải không? Du Tú Liên lắc đầu nói, cũng không phải Lý Mộ Bạch, Lý Mộ Bạch đã nhiều năm không tới Bắc Kinh, y vẫn chưa biết có chuyện tên cường đạo La Tiểu Hồ quen biết Tam Tiểu Thư Ngọc Kiều Long đâu. Gocchuyenaudio.com, Ngọc Kiều Long định lấy thanh thanh minh kiếm của nàng, Du Tú Liên đã cầm lên, một tay giấu kiếm ra sau lưng, tay kia đẩy Ngọc Kiều Long một cái. Ngọc Kiều Long bất giác không kìm được lùi lại hai bước lảo đảo suýt ngã. Du Tú Liên lạnh lùng nói, ta nói cho ngươi biết, hôm nay người ấy tuy không nói tới đây vì ngươi, nhưng cũng tính ra là vì ngươi mà tới. Ngươi xem lá thư này, nói xong lấy trong túi áo ra một phong thư đưa cho Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long đứng đó rút lá thư ra xem, thấy trên viết. Trình Du Tú Liên hiền muội, 10 năm trước cô gặp ở kinh lần đầu hiện gây ra chuyện quái lạ, bỏ đi mất tích. Cô ta cũng là lão người như hiền muội nhưng hành sự không cẩn thận và khoan dung như cô. Hành vi quả thật khiến người ta không sao ngờ được, hiện nay chuyện này đã ầm lên, nhưng chưa chắc không thể thu xếp được, về chi tiết cứ hỏi người đem thư tới. Hiền muội nếu gặp người ấy ở ngoài, ngàn vạn lần nên bí mật đưa cô ta về, nếu để cô ta phiêu bạt ở ngoài lâu ngày thì chuyện sắp tới không sao dám nghĩ nữa, chúng ta đều là có lỗi. Hai chị bái thư, chuyện của Lệ Phương đều nhờ người đưa thư tới nói trực tiếp, thứ lỗi không thể viết ra ở đây. Ngọc Kiều Long hiểu rõ đây nhất định là thư của Đức Ngũ Phu Nhân và Khâu Thiếu Phu Nhân nhờ người mang tới, định bảo Du Tú Liên lúc nào gặp mình thì ép mình về kinh, lập tức không kìm được xốn sang trong lòng, nhưng lại cười nhạt một tiếng, vò lá thư lại. Du Tú Liên chỉ lên giường nói, ngươi ngồi lên đây, chúng ta thong thả nói chuyện. Ngọc Kiều Long mặt trắng bệch cố kìm nước mắt bước tới ngồi lên giường. Du Tú Liên nói, đây là Đức Ngũ Phu Nhân nhờ Tôn Chính Lễ Sư Ca ta đưa tới. Tôn Chính Lễ mới rời Bắc Kinh hôm qua, đi suốt đêm tới gặp ta, mới rồi nói lại mọi chuyện với ta ở tiêu điếm xong là y lăn ra ngủ luôn. Ngọc Kiều Long nói, ngươi nói mau đi, Du Tú Liên nói, chuyện của ngươi thì không gấp, Sư ca ta lại còn vì chuyện Dương Lệ Phương, cô ta đã biết kẻ thù hại chết cha mẹ cô ta mười mấy năm trước ở phủ Nhữ Nam tỉnh Hà Nam, cô ta muốn tức khắc đi trả thù, vết thương của chồng cô ta vừa lành, cha mẹ chồng cô ta ngăn cản cũng không được. Cô ta hàng ngày khóc lóc bỏ cả cơm nước nhất định đòi đi bằng được nên Đức gia mới gọi ta tới ngay. Ngọc Kiều Long gật gật đầu nói, có lẽ chuyện của ta hiện đồn đại khắp kinh thành chứ gì. Du Tú Liên nói, lời đồn thì ta không cần nghe, chỉ là cha mẹ ngươi và Lỗ gia đều muốn che giấu chuyện này, nói là ngươi đám cưới xong bị bệnh đến nay vẫn chưa ra gặp bạn bè thân thích. Ngọc Kiều Long cười nhạt một tiếng, lại dụi dụi mắt. Du Tú Liên lại nói, vì chuyện Dương Lệ Phương, sáng mai ta sẽ đi với sư ca. Tới Bắc Kinh có thể ta sẽ khuyên cô ta tạm thời đừng nóng nảy, hoặc ta theo cô ta đi Hà Nam một chuyến, giúp cô ta trả thù. Ta cũng muốn gặp La Tiểu Hổ hỏi xem y có đúng là anh ruột của Dương Lệ Phương không? Ngọc Kiều Long cau mày nói, chuyện đó quyết không sai, ta có thể bảo đảm. Du Tú Liên hạ giọng nói, ngươi có cùng La Tiểu Hổ? Ngọc Kiều Long khẽ gật đầu, cắn môi ứa nước mắt. Du Tú Liên nói, ngươi còn muốn gặp y không? Ngọc Kiều Long gật đầu tức tối nói, ta muốn gặp y, để xem y vung kiếm chặt đứt đầu ta. Chấm, Du Tú Liên nói, cần gì phải thế? Ngọc Kiều Long khóc nói, ngươi đừng quản ta, ai cũng không quản được ngươi cũng không quản được ta đâu. Du Tú Liên nói, không bằng ngươi cũng đi với ta về Bắc Kinh. Ngọc Kiều Long trừng mắt nói, góc chuyện audio.com, theo ngươi về làm gì? Du Tú Liên cười nói, theo ta về, rồi nhờ Khâu thiếu phu nhân đưa ngươi về nhà họ Lỗ, nói ngươi đã khỏi bệnh rồi, vẫn làm cô dâu mới, chuyện trước đây tự nhiên đều che giấu được, lời đồn đại bên ngoài tự nhiên sẽ im bặt. Ngọc Kiều Long cười một tiếng, cầm cái khung thêu trên nắp dương lên, rút mũi kim ra tìm hai miếng vải đen làm đế hài. Du Tú Liên cũng cười nói, ngươi đã không muốn theo La Tiểu Hổ thì theo Lỗ Quân Bội. Ngươi là một vị thiên kim tiểu thư, vốn phải làm thiếu phu nhân, chuyện đi lại trên giang hồ không hợp với ngươi. Ta nói đây là có ý tốt đấy. Ngọc Kiều Long lại cười một tiếng, hai miếng vải đen đã khâu vào hài xong, vừa khít. Du Tú Liên bèn cầm kiếm đứng lên đóng chặt cửa lại, cười nói. Ngươi khâu hài định chạy trốn à? Ngọc Kiều Long cười nhạt nói. Ta định chạy à? Nếu ta muốn chạy thì cánh cửa đóng lại chặn được ta sao? Ngươi cũng coi thường Du Tú Liên ngươi quá đấy. Du Tú Liên cười nói. Bất kể con tiểu hồ ly ngươi xảo quyệt tới đâu cũng đừng xính cường trước mặt ta. Lại cười nói, về Bắc Kinh hay không thì tùy ngươi, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi, vì chuyện này chẳng quan hệ gì tới ta cả, có điều vì Đức Ngũ ca gửi thư nhờ ta, ta cũng cảm thấy như thế rất hay, ngươi ra ngoài làm gì? Chuyện ngươi và La Tiểu Hổ sắp tới sẽ kết thúc ra sao? Ngọc Kiều Long hỏi lại, vậy hiện tại ngươi kết thúc ra sao? Tấm bài vị ở phòng ngoài kia ngươi định kết thúc ra sao? Rồi liếc liếc Du Tú Liên khẽ cười nhạt. Du Tú Liên đỏ bừng mặt nói, ngươi đừng có quản ta, bọn ta vốn là người giang hồ. Ngọc Kiều Long nói, trong nhà bọn ta thì từ ta trở đi là người giang hồ. Du Tú Liên nói, ngươi nghĩ kỹ đi. Ngọc Kiều Long nói, ta nghĩ kỹ trước cho ngươi rồi, trước hết ngươi nên lo chuyện của ngươi đi đã, đừng lo chuyện của ta. Chấm, Du Tú Liên nói, được rồi, ta không lo chuyện ngươi nữa. Rồi vứt thanh kiếm thanh minh trong tay lên giường. Ngọc Kiều Long vội bước tới cầm chặt trong tay, lại dùng áo dài gói lại rồi đứng lên. Du Tú Liên trừng mắt nói, ngươi định đi lập tức sao? Ngươi đi cũng được, thanh bảo kiếm ngươi mang theo cũng được. Nhưng ta không cho ngươi cây thanh bảo kiếm này mặc ý làm bậy trên giang hồ, không cho ngươi câu kết với loại cường đạo như Bích Nhãn Hồ Ly nữa, như việc ngươi phóng phi tiêu đả thương ban đầu Thái Cửu thì vì ngươi không biết đạo nghĩa giang hồ chỉ mặc ý làm càn. Ngọc Kiều Long đột nhiên đẩy Du Tú Liên một cái, bước ra ngoài phòng, quay đầu lại cười một tiếng. Du Tú Liên lại nói, ngươi phải phát thệ với ta vĩnh viễn không làm bậy ta mới cho ngươi đi. Ngọc Kiều Long cười nhạt nói, ta làm bậy hay không ngươi cũng không quản được, ngươi có năn nỉ thì ta mới chịu, chứ ăn nói ngang ngạnh thì vô dụng thôi. Du Tú Liên sải bước sân tới, Ngọc Kiều Long đã đóng cửa lại, chạy thẳng ra ngoài viện. Du Tú Liên đuổi theo ra ngoài, hơi tức giận nhưng lại mỉm cười nói. Ta lại để ngươi chạy à, ngươi đừng tưởng võ nghệ của ngươi cao cường. Ngọc Kiều Long nhấc tay một cái, Du Tú Liên không đề phòng, bị một mũi tên bắn trúng tay trái. Du Tú Liên nổi giận thật sự, nhổ mũi tên ra chạy vào phòng lấy song đao. Ngọc Kiều Long vội chạy ra mở cổng, rồi cởi dây buộc ngựa. Du Tú Liên đã vung song đao từ trong sông ra tức giận nói. Giỏi, ngươi chờ mặt ta lại để ngươi chạy à? Ngọc Kiều Long một kiếm chặt đứt dây buộc ngựa, một tay múa kiếm, một tay dắt ngựa chạy ra cửa nhảy lên ngựa. Góc truyện audio.com Lại giơ tay một cái, Du Tú Liên lại cho là ám khí, vội dừng chân vung đao đón đỡ, không ngờ lần này Ngọc Kiều Long chỉ là giơ tay đánh hờ chứ hoàn toàn không phóng tên. Nhân lúc Du Tú Liên hoành đao trừng mắt nhìn chờ tên bắn tới, nàng đã nhoẻn miệng cười một tiếng, nói. Hẹn gặp lại, rồi thúc ngựa chạy về phía đông phóng ra khỏi con hẻm. Đến ra tới đường cái nàng cho ngựa phóng chậm lại, khi qua vòng cổng cửa thành phía đông, bẻ một cành liễu cạnh đường làm roi ngựa, dắt kiếm vào yên ngựa. Nàng phóng ngựa như bay, vó ngựa khua mau, bụi bốc mịt mù, người đi đường thấy thế đều hoảng sợ tránh qua một bên. Nàng chạy về phía đông, vừa qua một chiếc cầu đá, lại thấy sau lưng có hai con ngựa đuổi tới như bay, một là Du Tú Liên đang căm hận tới cực điểm, một là một đại hán vai hùm lưng gấu, chắc là Tôn Chính Lễ. Ngọc Kiều Long lại cười nhạt một tiếng, liên tiếp vung cành liễu thúc ngựa phóng nhanh. Chạy được 4-5 dặm, trước mặt lại có một chiếc xe bò nặng nề đi tới. Ngọc Kiều Long thúc ngựa tránh qua một bên, không ngờ phía sau có một sợi dây thừng buộc móc câu lớn ném ra, móc dính chân con ngựa. Ngọc Kiều Long lật người xuống ngựa, lập tức rút kiếm nhảy vọt lên. Du Tú Liên đã trên ngựa nhảy xuống, song đao chém tới. Ngọc Kiều Long vù một tiếng vùng kiếm quét ra, Du Tú Liên thu đao về, lại tiến tới hai bước, hai thanh đao không cùng phương hướng chém chênh chếch vào nàng. Ngọc Kiều Long vội nép người lùi lại phía sau, không ngờ Tôn Chính Lễ trên ngựa lại nhấc sợi dây có móc câu lên, quấn chặt thanh bảo kiếm của nàng, quát lên như sấm. Ngọc Kiều Long gian tạc khuê nữ, quỳ xuống mau, đồng thời Du Tú Liên song đao lại chém tới. Ngọc Kiều Long lăn xuống đất một vòng, thanh bảo kiếm vung ra, sợi dây có móc câu cũng bị chém đứt. Tôn Chính Lễ nhảy xuống ngựa vung đại đao chém, Ngọc Kiều Long lại nhảy ra lật kiếm đón đỡ, song đao của Du Tú Liên lại từ phía sau chém ra. Ngọc Kiều Long bắn Tôn Chính Lễ một mũi tên, kế lại lật người vung kiếm chém song đao của Du Tú Liên. Tôn Chính Lễ vội tránh qua một bên nhổ mũi tên trước ngực ra. Du Tú Liên thu đao tránh thanh bảo kiếm, Ngọc Kiều Long nhân lúc ấy lại cướp con ngựa của Tôn Chính Lễ, phi thân nhảy lên. Du Tú Liên song đao cùng nhảy sổ vào nàng, như chim ưng dương cánh chụp xuống. Ngọc Kiều Long thanh bảo kiếm vung lên gạt ra, phóng ngựa chạy mau. Tôn Chính Lễ nhặt nửa đoạn dây có móc câu dưới đất lên ném theo nhưng không trúng. Ngọc Kiều Long thúc ngựa bỏ chạy, Du Tú Liên lại lên ngựa đuổi theo, nói, ta không bắt cả ngươi lẫn kiếm giải về Bắc Kinh không xong. Ngọc Kiều Long quay lại nói, ngươi chưa đáng, ta không hại tính mạng của ngươi là phúc đổ cho ngươi rồi đấy. Lúc ấy Ngọc Kiều Long cưỡi ngựa hồng phóng trước, Du Tú Liên cưỡi ngựa đen đuổi theo, Tôn Chính Lễ cũng lên ngựa vung đao đuổi theo, lại lớn tiếng quát tháo. Ngọc Kiều Long từ phía đông vòng lên phía bắc đã chạy rất xa, trước mặt là một con sông lớn. Lúc ấy trời đã chiều, dáng chiều soi xuống khiến mặt nước mênh mông đều đỏ rực, ở đó có bến đò rất đông đúc. Ngọc Kiều Long tránh người phía đó, lại giục ngựa chạy qua phía tây, đột nhiên thấy có một người thúc ngựa cản đường, người trên ngựa chính là Lý Mộ Bạch, nói. Con nữ tặc nhà ngươi, đốt lửa bên này lại chạy qua bên kia. Hôm nay ta lại để cho ngươi trốn thoát à, rồi vung kiếm chém tới. Ngọc Kiều Long tuốt kiếm đón đỡ. Lúc ấy Lý Mộ Bạch không hề có chút nào khách khí, kiếm quang dày đặc. Góc truyện audio.com, Du Tú Liên, Tôn Chính Lễ phía sau cũng đuổi tới. Tôn Chính Lễ cất giọng ồm ồm quát, Lý huynh đệ, bắt con A Hoàn ấy, thị đang cầm thanh bảo kiếm của ngươi đấy. Thị là con gái Ngọc Chính Đường ở Bắc Kinh, vừa lấy chồng thì bỏ trốn, là một con tiểu hồ ly nổi tiếng. Ngọc Kiều Long xoay tay bắn một mũi tên, Tôn Chính Lễ vừa ngã ngựa, Du Tú Liên đã xông tới, Lý Mộ Bạch cũng tiến sát, hai đao một kiếm cùng chém, Ngọc Kiều Long dùng hết sức bình sinh đón đỡ, nàng lúc bấy giờ rất hung dữ, kiếm thế chuyển nhanh, không thấy từng đường kiếm loang loáng mà chỉ thấy như có một đóa hoa trắng lớn che kín toàn thân, vừa đánh vừa thúc ngựa chạy. Du Tú Liên song đao lại đuổi sát, Lý Mộ Bạch lại sấn lên, nhưng con ngựa của Ngọc Kiều Long đột nhiên hí lên một tiếng nhảy xuống sông. Ngọc Kiều Long lại xoay người bắn một phát tên, Lý Mộ Bạch vung kiếm gạt ra, Du Tú Liên cũng thúc ngựa nhảy xuống sông đuổi theo. Lý Mộ Bạch thì kìm ngựa lại không đuổi nữa, sông này chính là sông Phủ Dưỡng, tuy rộng nhưng không sâu. Bên kia có một chiếc đò chèo qua, trên bến đò có rất nhiều người chỉ xuống sông hò reo. Ngọc Kiều Long thúc ngựa bơi dưới nước không quay đầu lại, trong giây lát đã tới gần bờ. Đột nhiên con ngựa sa vào bãi bùn, Ngọc Kiều Long hốt hoảng nhảy xuống ngựa, quay đầu nhìn thấy Du Tú Liên đã đuổi tới, Lý Mộ Bạch cùng Tôn Chính Lễ cũng đang cưỡi ngựa lội xuống nước đuổi theo. Nàng vội vàng trong bãi bùn vừa bò vừa chạy, lúc ấy không những không còn tên, mà ngay cả chiếc nỏ nhỏ cũng đã rơi mất, nàng nên bờ bỏ chạy, chạy một mạch luôn nửa dặm. Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên, Tôn Chính Lễ đã đuổi tới, vây nàng vào giữa. Tôn Chính Lễ tức giận nói, con tiểu hồ ly, ngươi còn chưa đầu hàng à, một đao chém tới. Ngọc Kiều Long vội nghiêng người tránh, Du Tú Liên song đao lại chém ra, Ngọc Kiều Long vội vung kiếm đỡ. Thanh trường kiếm của Lý Mộ Bạch lại đập xuống đầu khiến nàng choáng váng. Du Tú Liên cản Tôn Chính Lễ, nhảy xuống ngựa định bắt sống nàng. Không ngờ Ngọc Kiều Long kiếm thế lại múa nhanh hơn, Lý Mộ Bạch trên ngựa nhấc chân một cái đá Ngọc Kiều Long ngã lăn xuống đất. Nhưng không để Du Tú Liên sấn tới bắt nàng đã đâm tác giả. Vương Độ Lương ngọa hổ tàng long người dịch, Cao Trự Thanh hờ một kiếm, bò dậy xoay người bỏ chạy. Du Tú Liên, Tôn Chính Lễ đuổi giết theo, Ngọc Kiều Long như một con thỏ chạy trốn, đột nhiên Lý Mộ Bạch đã vung kiếm chặn ngang trước mặt nàng. Ngọc Kiều Long chém Lý Mộ Bạch một kiếm chưa tới nơi lại quay người chạy lên gò. Tôn Chính Lễ phía sau đuổi lên, một đao chém thẳng tới, Du Tú Liên kêu lớn. Đừng làm cô ta bị thương, chỉ nghe choang một tiếng, thanh cương đao của Tôn Chính Lễ lập tức bị chém thành hai đoạn. Lý Mộ Bạch nói, cô nương lui lại, đi nhảy xuống ngựa cầm kiếm đuổi theo. Ngọc Kiều Long vùng kiếm đón đỡ, chát một tiếng, chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, thanh kiếm đã bị Lý Mộ Bạch phóng cước đá rơi. Nàng bất kể tính mạng, chỉ lo nhặt kiếm, bóng hàn quang chớp lên trên đầu, nàng mọp xuống lăn long lóc xuống gò nhặt kiếm bỏ chạy. Du Tú Liên nói, con hồ ly rảo hoạt thật, song đao lại nhấc lên, Lý Mộ Bạch lại cầm kiếm chặn trước mặt Ngọc Kiều Long leo lên một gốc cây lớn. Du Tú Liên mắng, quần khốn kiếp, rồi vứt một thanh đao xuống đất cầm một thanh đao cũng biếu gốc cây leo lên đuổi theo. Ngọc Kiều Long đột nhiên lại ào một tiếng từ trên cây nhảy xuống, mang theo rất nhiều cành lá. Góc truyện audio.com, Lý Mộ Bạch lại vung kiếm đập trúng vai nàng, nàng kêu lên một tiếng, cắn răng múa kiếm liều mạng chống cự. Lý Mộ Bạch cảm thấy tay phải rất đau nhưng không buông kiếm xuống, lại xoay người bỏ chạy. Du Tú Liên cũng từ trên cây nhảy xuống đuổi theo. Ngọc Kiều Long quay người, bóng kiếm như cây móng dài chút xuống, lại đánh 4-5 hợp với Lý Mộ Bạch. Du Tú Liên, lại bị thương thêm một vết, lại huỵch huỵch ngã xuống. Du Tú Liên một tay cầm đao, một tay vươn ra bắt nàng, nhưng nàng đột nhiên nhảy bật dậy. Nàng toàn thân đầy máu và đất cát, tóc xõa tung, mặt đỏ bừng, chừng hai mắt như yêu tinh, lại múa kiếm đón đánh, sử dụng hết kiếm pháp học được trong bộ. Cửu Hoa Quyền kiếm toàn thư. Lý Mộ Bạch thấy nàng sử dụng kiếm pháp mà Cửu Hoa lão nhân truyền thụ cho mình rất thuần thục, lại không muốn làm nàng bị thương. Du Tú Liên cũng lui lại một bước nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, bọn ta không muốn làm khó ngươi, ngươi cần gì không giết bọn ta thì không được. Ngọc Kiều Long nói, phì phun ra một ngụm máu, rồi quay người bỏ chạy. Cách đó không xa có một ngôi nhà có tường đất, Ngọc Kiều Long như con mèo rừng nhảy vào trong đó. Lúc ấy Lý Mộ Bạch nói với Du Tú Liên, vào đó không cần giao thủ với cô ta, nói lý lẽ khuyên cô ta là được. Lúc ấy Tôn Chính Lễ cũng đã tay không chạy tới, hai sư huynh muội bước lên gõ cửa, bên trong có một người đàn bà nông dân bế con bước ra. Du Tú Liên hòa nhã trò chuyện với chị ta rồi bước vào tìm người. Nhưng rất kỳ quái, trong viện chỉ có hai gian phòng tường bằng đất, cũng không có đống củi nào, không có chỗ nào núp được, nhưng bất kể là viện trong viện ngoài đều không thấy bóng dáng Ngọc Kiều Long. Dưới mặt đất chỉ có vài giọt máu, xem ra thì Ngọc Kiều Long đã nhảy vào tường trước rồi từ tường sau nhảy ra, thanh bảo kiếm thủy chung vẫn không ném lại. Du Tú Liên, Tôn Chính Lễ lại cùng Lý Mộ Bạch vọt ra tường sau tìm kiếm, thấy là một con tác giả. Vương Độ Lương ngọa hổ tàng long người dịch, Cao Trự Thanh đường nhỏ quanh co khuất khúc liền với một cánh đồng lúa mạch dờn hơ nưa biển. Nắng chiều hắt bóng, quạ chiều bay loạn, nhìn bốn phía không thấy ai, Ngọc Kiều Long cầm thanh thanh minh kiếm hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu, ba người đành trở về. Lúc ấy người đàn bà nông dân trong nhà ngơ ngác hồi lâu. Vì căn bản chị ta không nhìn thấy có ai nhảy vào nhà, cũng không thấy có người nào nhảy ra. Khi bọn Du Tú Liên đi rồi, chị ta lại bế đứa nhỏ vào nhà tìm suốt nửa ngày, kết quả không thấy gì cả, chị ta cảm thấy là một chuyện rất quái lạ. Đứa con đã 4-5 tuổi, là một đứa con trai nhưng vẫn còn bắt mẹ bế. Đứa nhỏ vô cùng gầy gò, da vàng như sáp, bíu chặt vai mẹ rên hừ hừ kế lại khóc. Mẹ nó vội nói, ngươi khóc cái gì, khóc chết luôn đi, ngươi xem bây giờ là mấy giờ rồi. Cha thì không về, con trai thì bệnh, lại có mà vào nhà. Làm sao bây giờ, ngươi có chết đi cha ngươi cũng chưa về đâu. Đứa nhỏ vẫn kêu khóc, chị ta bèn bế nó vào phòng, vứt xuống giường. Nhưng lại thấy vứt hơi nặng, bèn dọa. Tam Hỷ, đừng khóc nữa, cha về rồi kia, cha xin thuốc về rồi kia, nếu uống thuốc mà không khỏi, sẽ đưa ngươi tới chùa Quang Minh khẩn cầu. Đang nói chợt nghe phía ngoài đẩy cửa, đứa nhỏ đột nhiên như có chút tinh thần, đẩy mẹ ra nói. Cha về rồi, người đàn bà có vẻ ngờ vực nói, nếu cha ngươi thì tốt, chỉ sợ là hai người cầm đao. Bà kia một mình mang tới hai thanh đao, cũng không biết là nữ sai nhân ở đâu nữa. Góc truyện audio.com Vừa lẩm bẩm bước ra mở cửa, chưa tới cửa đã nghe người ở ngoài ho sù sụ một tràng, chị ta biết là chồng mình, vội vàng mở cửa. Chồng chị ta bước vào, chị ta vừa vội vàng kể lại chuyện hôm nay, vừa bước vào trong phòng. Chồng chị ta là một nông dân gầy gò khoảng 40 tuổi, cầm nửa túi gạo, đầu tiên đặt xuống đất lại ho mấy tiếng mới nói. Chuyện cô mới nói ta đã biết rồi, cô nương cầm đôi đao cưỡi ngựa ấy là nữ trưởng quỹ của tiêu điếm ở cửa Bắc Thành Cự Lộc. Cô ta là con gái của Du Lão Điêu nổi tiếng, không phải là người xấu, còn hán tử to lớn đi cùng là sư ca cô ta tên Ngũ Trảo Ưng Lão Tôn cũng là người trong thành, nhiều năm lưu lạc bên ngoài, không biết vì sao hôm nay y lại về. Mới rồi ta qua bến đò đều thấy cả. Nói là Du cô nương cùng hai người đàn ông đuổi theo một gã tiểu tử nhỏ con sử dụng bảo kiếm, gã tiểu tử ấy rất hung dữ, ba người mà không bắt được y, người đàn bà nghe xong hoảng sợ ngẩn ra, đứa nhỏ trên giường lại rên rỉ kêu cha. Người nông dân vừa dừng lại, lại vội bước tới vỗ vỗ đầu con, nói. Tam hỉ có đỡ chút nào không? Vẫn nóng như đốt thế này. Bà ngoại cho con thuốc đây, để mẹ nấu cho con uống, sáng mai sẽ khỏi. Lúc ấy y ngồi xuống giường thở dốc lại nói với vợ. Tới nhà bà ngoại ta cũng mở miệng không được, mãi một lúc mới nói con bệnh, trong nhà hết gạo hết tiền, bà ngoại không chờ ta nói xong đã cho ta mượn hai thăng gạo, nhưng con dâu bà không thích. Người đàn ông ngồi trên giường nói chuyện, người vợ đốt lửa trong bếp, chỉ có ngọn lửa reo vù vù trong bếp phát ra ánh sáng. Trời tối dần, người trong nhà tác giả, Vương Độ Lương Ngọa Hồ Tàng Long người dịch, Cao Trự Thanh ăn cơm xong, cả đèn cũng không thắp lên, đi ngủ luôn, tiếng rên của đứa nhỏ cũng đã ngừng. Lúc ấy trời bên ngoài càng tối, ánh trăng cuối tháng và ánh sao nhìn thấy rất rõ, mấy hộ trong thôn đều cách xa nhau, tiếng chó sủa văng vẳng nối theo nhau, đám ruộng ngô trên bãi cát sau thôn giống như một vùng biển lớn, nhưng yên tĩnh hơn so với biển. Đêm ấy, chó trong thôn tuy không ngừng sủa nhưng không xảy ra chuyện gì. Trời chưa sáng, sao còn bị mây dày che kín, lại có tiếng rền rền như sấm vang tới, kế đó mưa rào đổ xuống. Tuy là mưa cuối xuân, không phải lớn lắm, nhưng rả rích đến sáng vẫn chưa ngừng. Ở nơi này ngày thường ít người, trên mặt đất đầy nước mưa và bùn. Cây cối bị gió thổi lắc lư trong mưa. Ở khoảnh ruộng lúa mưa càng to, thân lúa lay động nghiêng ngả, lại vang ra âm thanh như tiếng sóng, giống hệt biển cả. Lúc ấy trên nóc nhà người nông dân kia lại bốc lên làn khói bếp, nhưng vì hơi mưa trong không khí rất nặng nên khói chỉ ngưng tụ thành một vòng tròn. Người nông dân ho hắng trong nhà không biết vì chuyện gì lại đang cãi nhau với vợ y, đứa nhỏ bị bệnh vẫn đang rên rỉ. Trong nhà tuy nhỏ, nhưng âm thanh lại rất buồn phiền, còn rất khó nghe. Đột nhiên có một người đẩy cửa bước vào nhà khiến vợ chồng người nông dân đều hoảng sợ nhảy dựng lên. Người đàn bà bật kêu, trời ơi, người bước vào thân hình mảnh mai, bím tóc trên đầu đã sổ tung ra, nước mưa còn chảy xuống. Trên mặt trên người đều dính đầy bùn đất, nước mưa và vết máu, lại dính rất nhiều cỏ xanh, đủ biết người ấy đã bỏ suốt một ngày dưới mưa trong ruộng ngô. Có thể là bị thương không nặng lắm nên vẫn đứng thẳng, tay cầm một thanh bảo kiếm, nước mưa cũng theo mũi kiếm ròng ròng nhỏ xuống. Người này còn rất trẻ, bước vào phòng là xua tay nói. Đừng sợ, góc chuyện audio.com, họ Du, họ Lý kia có tới nhà các ngươi tìm người không? Người đàn bà sợ run lập cập không dám lên tiếng, đứa nhỏ bị bệnh lại tò mò bò dậy nhìn nàng. Người đàn ông thì có vẻ nửa sợ nửa kính phục, khom lưng chắp tay nói. Hảo hán, xin mời ngồi lên giường, nghỉ ngơi một lúc đi. Bọn họ Du không tới đây nữa đâu, mưa thế này La Hựu càng không tới. Người cầm kiếm nói, họ tới đây ta cũng không sợ, rồi thở hổn hển, đặt kiếm xuống giường hỏi người đàn bà. Đại tổ, phiền đại tổ múc cho một ít nước rửa mặt, ta là phụ nữ, ngươi đừng sợ. Người phụ nữ hoảng sợ chố mắt, Ngọc Kiều Long nói. Các ngươi yên tâm, ta không phải là giặc cướp, ta chẳng qua hôm qua bị ba người kia thù oán đuổi theo thôi. Họ cậy đông người coi thường ta, nhưng ta không sợ. Sắp tới ta còn phải trả thù, bây giờ nếu họ tới đây, ta cũng liều mạng với họ một phen. Người đàn ông liếc nhìn nàng, thấy nàng mặt mũi quả nhiên là một cô gái. Trò chuyện tuy hối hả nhưng giọng vẫn rất trong trẻo nhẹ nhàng, lại bên tai vẫn còn nước mưa nhỏ xuống, để lộ lỗ sâu tai. Nhưng chân lại đi một đôi hài vải màu xanh, lại không rõ đã có chồng chưa. Ngọc Kiều Long cũng thấy người ấy nhìn xuống chân nàng, liền nói. Các ngươi đừng ngờ vực ta là người Bắc tác giả. Vương Độ Lương Ngọa Hồ Tàng Long người dịch, Cao Trự Thanh Kinh, người nông dân nghe thấy lại càng cung kính, nói. Ồ té ra là người ở Kinh, là người làm quan, vội vàng vòng tay. Người đàn bà đã mang vào một chậu nước trên để một cái khăn vải thô dơ bẩn. Ngọc Kiều Long cau mày, nhưng không có cách nào khác đành cầm cái khăn lau mặt lại mượn người đàn bà một cái lực gãy chải lại tóc nàng ngồi xuống đầu giường xoay người qua một bên mò mẫm. vợ chồng người nông dân đều dán mắt vào nàng, té ra nàng lấy ra một nén vàng lóng lánh, người nông dân lập tức kinh ngạc biến sắc. Ngọc Kiều Long đặt nén vàng vào tay người nông dân, y cảm thấy rất nặng, không kìm được run lên. Ngọc Kiều Long lại nói, cầm lấy đi mua một con ngựa, một bộ quần áo đàn ông. Đi mau về mau, mua xong ta còn cho các ngươi tiền, nhưng ra ngoài cửa, bất kể gặp ai cũng không được nói ta ở đây, nếu không ta sẽ giết hết các ngươi. Nàng nói câu ấy ra, đứa nhỏ sợ quá khóc òa lên. Người đàn bà vội bước qua, run cầm cập bế con lên dỗ. Ngọc Kiều Long rất hối hận, lại lấy ra một nén vàng đưa cho đứa nhỏ, nói. Đừng sợ, ta biết các ngươi là người tốt, nhưng ta không thể không nói mấy câu độc ác vì bên ngoài có người đối đầu với ta. Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Đứa nhỏ cầm nén vàng thì không khóc nữa, người đàn bà cũng tươi cười hạ giọng nói. Nó tên Tam Hỷ, chúng tôi họ Liễu, đã có lúc nào nhìn thấy vàng đâu. Cô nương, người họ Liễu cũng cảm ơn, nói. Mời cô nương ngồi, tôi đi tìm nhà người quen mua ngựa cho người. Nhưng trong trang chúng tôi đây tìm đâu ra ngựa, nhà họ Trương ở thôn Đông có một con ngựa cầy, nhưng đã già quá rồi, chạy còn không bằng con lừa con. Ngọc Kiều Long gật đầu nói, lừa con cũng được vì ta phải đi mau, nhưng... Người nông dân họ Liễu nói, cô nương không cần dặn, tới nhà bạn bè thân thích tôi cũng không được nói thật. Nói xong y đội cái mũ rơm rách lên đầu, đẩy cửa đội mưa ra đi. Lúc ấy, người đàn bà nấu một tô cháo cho Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long ăn cảm thấy rất thơm ngon, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách trong phòng càng lúc càng ẩm ướt, người nông dân họ Liễu lại đi mãi không về. Góc chuyện audio.com, Ngọc Kiều Long nhìn lại quần áo của mình, hôm qua may mà thoát thân, nằm trong ruộng ngô suốt một đêm, lại thấy vết thương hơi đau. Nhớ lại hôm trước giàu sang Tôn Vinh, nhớ lại La Tiểu Hồ, nàng bất giác lòng sầu như đốt, cơ hồ muốn khóc òa lên. Qua rất lâu, bên ngoài có một tràng tiếng cửa ken két, Ngọc Kiều Long vội cầm thanh kiếm lên, bc tới cửa sổ nhìn ra. Thấy người họ Liễu trở về, dắt theo một con lừa đen, mõm trắng bụng trắng, trông rất dễ nhìn, ngoài ra còn có roi, nón rơm, một cái áo tơi. Người nông dân họ Liễu thả con lừa trong sân, bước vào phòng, trong áo tơi của y giấu một bộ quần áo bằng vải thô màu tràm. Tuy vải rất thô nhưng như mới may, chưa ai mặc qua. Người nông dân cười nói. Con lừa này là do cháu của bà ngoại tôi nuôi, Trương viên ngoại ở thôn Đông trả 8 lượng bạc mà y không bán, bộ quần áo này cũng chưa từng mặc qua lần, tác giả. Vương Độ Lương ngọa hồ Tàng Long người dịch, Cao Trự Thanh nào, là chuẩn bị cho con trai y cưới vợ. Cái áo tơi này cô nương cũng mặc vào đi, cẩn thận kẻo ướt lại bị cảm, cái mũ rơm này cô nương đừng chê rách tôi xin biếu người. Ngọc Kiều Long không kìm được phì cười, nói, được được, ta cảm ơn các ngươi. Xin các ngươi tạm thời tránh ra ngoài, ta phải thay quần áo, xong rồi sẽ đi. Người nông dân vội vàng bước ra ngoài, người đàn bà cũng bế con tránh qua một bên, Ngọc Kiều Long bèn thay bộ quần áo khô vào, vừa to vừa rộng, cảm thấy rất khó coi. Sau đó dùng bộ áo ướt gói thanh kiếm lại, hỏi người đàn bà lấy một sợi dây rơm bó thanh kiếm vào lưng, lại buộc chặt hài lại, khoác áo tơi lên, đội cái mũ rơm rách đi ngay ra ngoài. Người nông dân vội đóng chặt cửa, dắt con lừa và đưa cái roi cho nàng, Ngọc Kiều Long lại lấy ra một nén vàng đưa cho đứa nhỏ, người nông dân cười nói. Trời ơi, lần này chúng tôi phát tài rồi, ông trời đưa tới cho chúng tôi một vị thần tài nương nương. Người đàn bà cũng cười, kéo tay đứa nhỏ nói. Tam Hỷ, mau cảm ơn cô nương đi, cô nương thưởng cho chúng ta nhiều tiền lắm. Ngọc Kiều Long dắt con lừa ra cổng cưỡi lên, người nông dân và người đàn bà lại bế con tiễn tận ra cổng, Ngọc Kiều Long xua tay nói. Ở ngoài mưa lớn lắm, các ngươi mau vào đi, chúng ta sẽ có dịp gặp lại, nói xong vung chiếc roi ra, con lừa lọc cọc phóng đi. Đừng coi đây chỉ là con lừa, nó phóng rất nhanh, không kém gì ngựa tốt. Ngọc Kiều Long rất vui vẻ, cũng không nghĩ gì tới vết thương. Nước mưa rơi lên chiếc áo tơi tí tách, nước mưa theo cái nón rách chảy xuống, bốn phía khói mù răng mắc. Nàng giục con lừa chạy qua mấy chỗ thôn xóm, chợt thấy cánh đồng lúa trước mặt chia ra ba đường mòn nhỏ đi ra ba phía bắc, đông, và tây, Ngọc Kiều Long ngần ngừ, nghĩ thầm. Mình đi đường nào, qua phía đông tìm Tú Hương à, nhưng hiện có thể Lý Mộ Bạch đã tới đó. Thanh bảo kiếm đưa cho y cũng không hề gì, chỉ là hai bộ sách kia, bất kể thế nào cũng không thể cho y lấy đi. Mình mà không về thì có thể họ không đến nỗi ép buộc Tú Hương, nếu mình về, họ có thể ép buộc mình. Lên phía bắc hay qua phía tây thì lại mênh mông không biết đi đâu. Suy nghĩ suốt nửa ngày, đành giục lừa đi về phía bắc, nàng định tìm một thị trấn nhỏ hoặc thành thị nào đó nghỉ ngơi một vài ngày, tìm một nhà thợ rèn nào mua một vài mũi phi tiêu thật nhọn, trở về đối phó với bọn Lý Mộ Bạch và Du Tú Liên. Nàng hậm hực giục con lừa đi, chợt thấy sau lưng có người cao giọng nói. Ngươi làm gì thế, đứng lại, góc chuyện audio.com. Ngọc Kiều Long giật mình quay đầu lại nhìn, té ra là hai người đàn ông cầm một chiếc ô rách đi bộ bước tới. Ngọc Kiều Long không sợ gì, kìm con lừa lại chờ hai người kia tới gần, nàng thấy hai người này tự hồ không phải người tốt, lập tức xa sầm mặt hỏi. Gọi ta dừng lại, các ngươi muốn gì? Hai người kia phanh ngực áo ra, ngang ngạnh nói. Cái gói sau lưng ngươi là gói gì? Lấy ra xem nào. Ngọc Kiều Long mới biết hai người này là bọn cướp nhân chờ mưa ra kiếm ăn, thấy trong bung chúng đều lộ ra chuôi đao. Ngọc Kiều Long không kìm được cười nhạt, càng cao giọng hơn hỏi. Trong bọc các ngươi là cái gì mà lại tới hỏi ta? Chấm chấm, tác giả, Vương Độ Lương Ngọa Hồ Tàng Long người dịch, Cao Trự Thanh. Hai người kia nhất tề tuốt đao ra, thanh nào cũng dài khoảng nửa thước, giơ lên lấp loáng, một người nắm đuôi con lừa kéo lại, người kia một tay cầm ô, trừng mắt nói. Xuống ngay, trên người có bao nhiêu tiền, sau lưng là cái gì, mau đưa ngay ra, thì còn tha mạng cho ngươi. Chữ người vừa buông ra đã nghe chát một tiếng, chiếc roi da của Ngọc Kiều Long đã đập vào mặt y, người ấy ái chà một tiếng, cái ô rơi xuống đất lăn tròn dưới mưa. Người kéo đuôi con lừa hung hãn đâm thẳng vào chiếc áo tơi, Ngọc Kiều Long chát chát hai roi, người kia ôm đầu bất giác lùi lại hai bước. Người bị đánh ngã lăn dưới đất đã bò dậy sấn vào Ngọc Kiều Long, dáng vẻ vô cùng hung dữ, nói. Được tiểu tử ngươi muốn chết à, không thấy bọn ta là ai à? Ngọc Kiều Long tuốt thanh thanh minh kiếm sau lưng ra, hàn quang chớp lên. Tên cướp kia thấy người ta tuốt binh khí vội thu thanh đoàn đao lại, nhưng sợ cúa rút không kịp, mũi kiếm của Ngọc Kiều Long đã hớt qua thanh đao, bất quá chỉ keng một tiếng nhỏ, thanh đoàn đao bị chặt mất hai tấc, chỉ còn lại chuôi đao. Y vội vàng vứt đao bỏ chạy, gã kia càng không dám đứng lại, cũng quay người bỏ chạy. Cái ô lại rít gió một tiếng lăn đi. Hai tên cướp lại tưởng là Ngọc Kiều Long đuổi theo, nhất tề quỳ xuống dập đầu xin tha mạng, đến khi ngẩng đầu lên nhìn, mới thấy là cái ô rách lăn tới. Mưa càng lớn, Ngọc Kiều Long mặc áo tơi đã thu thanh bảo kiếm lại cưỡi lừa đi rồi. Ngọc Kiều Long đối với việc này cảm thấy chẳng đáng gì, và lại còn là một chuyện nhục nhã. Hai tên cướp nhỏ cầm đoàn đao ăn cướp cũng khiến mình phải tuốt thanh thanh minh kiếm ra, quả thật rất nhục nhã cho thanh bảo kiếm của mình, nhưng từ đó lại cảm thấy giang hồ gập ghềnh khó đi, như mình võ nghệ cao cường mà hết gặp chuyện lớn lại tới chuyện nhỏ, lúc nào chỗ nào cũng phải đề phòng, thật là đáng ghét. Vì thế lại hối hận về chuyện đêm qua, lại nghĩ. Nếu không quen La Tiểu Hồ, nếu không che chở Cao Sư Nương, nếu không kiếm chuyện với Lưu Thái Bảo, dĩ nhiên cũng không có Lỗ Quân Bội, thì lúc này mình lại không phải đang ở Bắc Kinh làm tiểu thư à, biết võ nghệ cũng không ai biết, lẽ nào lại có thể ra ngoài chịu tức giận, chịu khổ cực thế này. Nàng trong lòng rất không thoải mái, đi về phía Bắc rất lâu, con lừa dần dần đi không nổi nữa. Mưa rơi càng nặng hạt, tiếng mưa rơi lõm bõm trên mặt đất chung quanh đều tối sầm. Chiếc áo tơi tuy rất dày nhưng nước mưa đã thấm tới vào trong, thấy nước chảy ròng ròng trên lưng, mà vết thương lại phát đau, trên mặt trên tay, trên đùi cũng nước chảy ròng ròng. Nàng kéo tay áo lau mặt lại thấy chênh chếch trước mặt xa xa phảng phất có một khoảnh màu xanh đen, nghĩ thầm. Ở đó ắt có người ở, mình tìm chỗ nào nghỉ một lúc đã. Góc chuyện audio.com, lúc ấy nàng cúi đầu, vùng roi rục lừa. Hơi mưa rất nặng, chiếc roi ẩm ướt rất khó nhấc lên, con lừa hí lện, nằm phục xuống đất, may mà Ngọc Kiều Long chưa bị hất ngã. Nhưng nàng không thể không xuống lừa, đánh liên tiếp mấy roi rất mạnh, con lừa vẫn phục xuống bất động. Ngọc Kiều Long lại mềm lòng, bèn dừng roi cúi xuống đỡ con lừa lên, kéo nó đi tiếp. Tác giả, Vương Độ Lương Ngọa Hồ Tàng Long người dịch. Cao Trự Thanh. Gió xiên mưa lớn như tên bay rào rào bắn vào nàng, hai bên đường đều trồng lúa mạch tuy không cao lắm nhưng tiếng mưa rơi xuống rào rào rất lớn. Lại thêm bốn phía hơi mù mờ mịt, Ngọc Kiều Long và con lừa như bị bao vây giữa biển lớn mênh mông, nhưng nàng nghiêng người cắn răng bước đi. Chợt thấy phía trước có vật gì đó, Ngọc Kiều Long đưa tay áo lên lau mặt, định thần nhìn kỹ, té ra là một chiếc xe lừa có mui. Trên mui đều che vải dầu, trong xe không có người nào, chỉ có người đánh xe khoác một chiếc vải dầu, vung vẩy chiếc roi dài, Ngọc Kiều Long bèn gọi. Này, này, chiếc xe phía trước đi rất chậm trong đám bùn lầy. Ngọc Kiều Long đi về phía trước, suốt nửa ngày mới tới gần, nàng bèn nhổ ra hai ngụm nước mưa, hỏi. Chiếc xe của ngươi đi đâu thế? Ta thuê đấy, chiếc xe dừng lại, người đánh xe giọng khàn khàn nói. Ngươi có lừa rồi, bọn ta không quản đâu. Ngọc Kiều Long nghe thế rất kinh ngạc, vội bước tới gần càng xe nói. Ta không đi xe không đâu, ta sẽ trả tiền, sao ngươi lại không quản? Người đánh xe xua xua tay nói. Ngươi có lừa lại có áo tơi nón rơm, bọn ta quản ngươi làm gì, chiếc xe này là của Nhiếp gia trang, Nhiếp thái quân tâm nguyện mỗi khi trời mưa lớn là phái bọn ta đi giúp người lạc đường. Cứu được là đưa tới trang khoản đãi, nhưng phải là đi một mình, không có lừa ngựa cũng không có ô dù mới giúp, còn đặc biệt là tiếp đãi những phụ nữ mắc ưa lạc đường ngoài đồng. người ta làm việc thiện như thế không cần lấy tiền, người có lừa lại có áo tơi, muốn ngồi lên chiếc xe này thì không được đâu. Ngọc Kiều Long nói, người không nhận ra chứ ta là, vốn định nói mình là con gái, nhưng lại cảm thấy chiếc xe này rất khả nghi, bèn nói tránh đi. Ta cũng đi lạc đường, con lừa này mới rồi vấp ngã hai cái, ta cũng không sao cưỡi được nữa. Ta lại là người nơi khác, tới đây không gặp thôn xóm, không có nhà trọ, ngay cả phương hướng cũng lạc, các người đã làm việc tốt thì tại sao còn phải chọn người như thế? Người đánh xe cao cao mày, dường như có ý châm trước rồi gật đầu nói. Thôi được, đón một người cũng dễ trở về, mấy người làm chỗ bọn ta còn chờ ta về đánh bài. Được rồi, người cứ buộc con lừa vào sau xe, lên xe đi. Nhưng cẩn thận đừng làm bẩn nệm xe, chiếc xe này bình nhật là của bác Thái gia bọn ta đi đấy. Ngọc Kiều Long càng thêm ngờ vực buộc con lừa vào sau chiếc xe. Nàng cởi áo tơi bước lên xe, để lộ ra bộ quần áo buộc 7-8 vòng và cái chuôi kiếm trên lưng, nhưng người đánh xe nhìn thấy lại không lộ vẻ gì kinh ngạc, chỉ cười một tiếng nói. Ngươi nhìn đấy, trông ngươi thế nào nào, có chuyện gì vậy, rồi khua xe đánh đi. Ngọc Kiều Long một tay nắm chặt cánh tay y, khiến người đánh xe sợ tái mặt. Ngọc Kiều Long lại trợn mắt hỏi, ngươi định đánh xe đi đâu, trang viên của các ngươi ở đâu? Người đánh xe bèn nói, trang viên ở phía tây nam, nhưng trước tiên chúng ta đi qua phía đông. Ngươi nhìn kìa con đường này mà xe quay đầu lại được à, phải đi quanh một vòng thôi. Gocchuyenaudio.com Ngọc Kiều Long buông tay, sắc mặt người đánh xe dần dần trở lại bình thường, lại bực bội nói. Chuyện này của bọn ta quả không dễ làm. Bình tác giả, Vương Độ Lương Ngọa Hồ Tàng Long người dịch, Cao Trự Thanh Thường thì không có chuyện gì, chỉ đưa đón Lão Thái Quân, Lão Thái Thái, Bát Thái Thái, Bát Tiểu Di Thái Thái, Bát Thiếu Di Thái Thái tới miếu Tử Vi dâng hương thôi. Ngọc Kiều Long nghe nói bấy nhiêu Thái Thái thấy rất lạ lùng, người đánh xe lại nói. Bát Thái gia cũng ít khi ra ngoài, chỉ là tới thăm phủ đài, gặp mặt huyện quan. Ngọc Kiều Long bèn hỏi, bát thái gia của các ngươi làm quan gì vậy? Người đánh xe lắc đầu nói, không làm quan, có mời y cũng không làm, quan lớn thì gọi y là bát huynh, quan nhỏ thì gọi y là bát viên ngoại. Ngọc Kiều Long nói, y là một tài chủ à? Người đánh xe nói, tiền thì nhiều lắm, ruộng đất trong huyện này có hơn một nửa là của lão nhân gia. Ngọc Kiều Long nói, ông cha y làm quan à? Người đánh xe vung vẩy ngọn roi nói. Tổ tiên cũng không làm quan, ông nội y không sánh được với ta, cũng không kém ngươi bao nhiêu, chỉ là cưỡi lừa ăn cơm, bát thái gia lúc nhỏ có ngoại hiệu là bát trích thủ. Y dùng mình một cái, lại nói, chuyện này ở đây ai mà không biết, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng nói với người ta, nói ra thì ngươi không thể giữ được đầu mà ra khỏi huyện này đâu, ai không biết nhiếp bát thái gia. Y rụt cổ đảo mắt tỏ vẻ rất khâm phục mà cũng rất sợ sệt. Ngọc Kiều Long lại cắn môi, trong mũi phát ra tiếng cười nhạt. Lúc ấy tiếng mưa rơi xuống tấm vải dầu trên mui xe càng lúc càng lớn, con lừa kéo xe toàn thân ướt đẫm nặng nhọc bước đi, bánh xe hoạp một tiếng sụp xuống hố, lại hoạp một tiếng bò lên. Nước bùn theo bánh xe văng lên tung tóe, theo con đường bùn lầy quanh một vòng, quả là đi về phía tây nam. Người đánh xe lừa, họ kéo con lừa lại, vừa ậm ự hát một khúc điệu sướng. Giai nhân ơi cô đừng tưởng không xong, chàng đẹp trai hôm nay không tới ngày mai sẽ tới. Nằm trên gối mắc bệnh tương tư, trời ơi tiểu nô gia nỗi lòng không vui. Ngọc Kiều Long định dùng thủ pháp điểm huyệt hất y xuống xe, nhưng vì muốn xem vị nhiếp bát thái gia kia rốt lại là loại cường hào ác bá thế nào, định làm một chuyện oanh oanh liệt liệt ở chỗ hoang vắng này nên tạm thời nén giận cũng hòa giọng hát bừa theo người đánh xe. Xe lăn trong tiếng mưa rơi, lúa má trên đồng nhô lên dạp xuống, sắc chiều lan ra trong màn mưa, lại đi vào một thôn xóm. Tới trước một trang viện tường bằng đá chất lên, chợt thấy có hai con ngựa phía sau chạy tới. Nước bùn bắn tung tóe, hai đại hán trên ngựa toàn thân mặc áo bằng vải dầu cùng nói. Gặp rồi à, hay lắm, mời xuống xe. Ngọc Kiều Long giật nảy mình, rút thanh thanh minh kiếm sau lưng ra trợn mắt một cái. Chợt nghe có người ái chà một tiếng, cắm đầu chạy như bay vào trong viện. Hai người ngồi trên ngựa nhất tề ôm quyền, một người nói. Long anh hùng không nên nghi ngờ. Chúng tôi không phải là người của Hắc Hổ Đào Hoàng, bát thái gia chúng tôi rất tôn trọng nghĩa khí giang hồ. Hôm trước có người từ Bảo Định tới nói bọn Đào Hoàng đắc đội với một vị Long Anh Hùng sử dụng bảo kiếm, họ đều bị một vố nặng. Bát thái gia chúng tôi nghe xong cười nói họ đều là bọn ngu xuẩn, đã có bảo kiếm chém đồng chặt sắt thì thác giả. Vương Độ Lương Ngọa Hồ Tàng Long người dịch, Cao Trự Thanh nhất định là kẻ anh hùng, nếu không cung kính lại dám rước họa thì chính là tự đi tìm cái chết. Gocchuyenaudio.com Ngọc Kiều Long nghe thế mới biết họ vốn biết lai lịch của mình, lần này là có ý mời mình tới. Lại nghe hán tử kia nói, bát thái gia chúng tôi phái người đi các nơi tìm kiếm mấy hôm nay cũng không biết được đại giá của Long Anh Hùng ở đâu. Ti Thường thở dài, nói kiếp này e không gặp được vị cao nhân này. Hôm nay vừa khéo quân tử tới trong mưa, hai gã đầy tớ trong trang uống rượu ra ngoài gây sự, lại gặp phải đại anh hùng. Bọn chúng trốn về nói đã gặp Thanh Bảo kiếm chém đồng chặt sắt, Bát Thái gia liền biết là Long anh hùng tới đây bèn vội sai chúng tôi đi đón tiếp đại giá. Ngọc Kiều Long từ khi rời khỏi Bắc Kinh chưa hề được người giang hồ cung kính thế này, vẻ mặt nàng dần dần hòa hoãn, gật gật đầu, hai người kia xuống ngựa đang định vào trang thông báo thì trong trang đã có một người bước ra. Người này mặc áo trường sa màu lam, vóc dáng suýt soát tôn chính lễ, không để râu nhưng có râu quai nón, chân râu đều đã lốm đốm bạc. Ít nhất cũng phải 50 tuổi, khuôn mặt béo tốt đỏ hồng, ra khỏi cửa là tươi cười vòng tay một cái, âm thanh rất khó nghe nhưng giọng sang sảng, nói. Đã mời được đại giá của Long Anh Hùng tới rồi. Đã nghe đại danh từ lâu, ngưỡng mộ như Thái Sơn bắt đầu, hôm nay tới đây thật là làm vinh dự cho tệ trang. Ngọc Kiều Long trừng mắt nhìn người ấy, hỏi. Ngươi là ai? Người bên cạnh lại hạ giọng nói. Đó chính là Bát Thái gia. Ngọc Kiều Long cầm kiếm cười nhạt, Bát Thái gia kia lại nói. Không dám, không dám. Huynh đệ tên Nhiếp Như Phi, bầy vai thứ 8, người ngoài gọi là Bát Thái gia. Nhưng trước mặt Long Anh Hùng thì ta không dám. Ngọc Kiều Long được người ta cung kính như thế cũng không còn cách nào ra oai, bèn cười cười nói. Các ngươi tôn trọng ta như thế ta rất cảm ơn. Hôm nay ta đi ngang đây, gặp phải cơn mưa đáng ghét này, đang không biết đi đâu. Các ngươi đã có thành ý tiếp đón, ta cũng không khách khí. Chỉ nên ở lại chỗ các ngươi một hôm. Chúng ta là bạn bè của nhau, sau này nếu các ngươi gặp nguy hiểm gì trên giang hồ ta ắt giúp đỡ. Nhiếp Như Phi vội chắp tay cười lớn nói. Vậy thì tốt quá, đây quả thật là bọn ta tam sinh hữu hạnh, mời vào, mời vào. Xin Long Anh Hùng đừng cười tệ trang chật hẹp, lại ra lệnh, dắt con ngựa của Long Anh Hùng vào chuồng, cho ăn cỏ ngon, mang áo tơi của người vào phòng khách đi. Ngọc Kiều Long nhảy xuống xe cầm kiếm bước vào trang. Nhiếp Như Phi khom lưng vái dài, nhường Ngọc Kiều Long đi trước y đi phía sau, sau lưng y lại có mấy người đầy tớ. Phòng ốc trong trang tuy không ít nhưng không có giường chạm cột vẽ gì, trong viện cũng không có lát gạch, nước mưa đọng thành vũng không khác gì ngoài đường. Nhiếp Như Phi nói, mời đi vào phòng phía sau. Đã có đầy tớ bước qua vén rèm lên, Ngọc Kiều Long nhường nhịn một lúc, Nhiếp Như Phi bèn khom lưng nói. Mời Long Anh Hùng đi trước, tác giả, Vương Độ Lương Ngọa Hồ Tàng Long Người Dịch. Cao Trự Thanh. Ngọc Kiều Long bước vào vừa đưa mắt nhìn, thấy là một phòng năm gian rộng rãi thông liền với nhau cũng rất sạch sẽ, đặt không ít bàn ghế, nhưng không có chút gì là sang trọng, kỳ lạ nhất là đối diện có một bức hoành, trên viết. Trung Nghĩa Thảo Đường, cái tên gọi ấy rất kỳ lạ. Vách bên trái có một bức tranh lớn, nét bút thô kịch, bước tới gần xem té ra là một bức toàn cảnh. Lương Sơn Bạc Trung Nghĩa Đường, Ngọc Kiều Long lúc nhỏ đã đọc qua. Thủy Hử Truyện, góc truyện audio.com. Nhớ bộ sách ấy trong thiên đầu tiên còn có một bức tranh khắc gỗ, bức tranh này chính là mô phỏng theo bức tranh ấy vẽ ra. Nhiếp Như Phi đứng sau lưng nàng nói, mời Long Anh Hùng xem ý tứ của bức tranh này thế nào. Tôi tốn mất 500 lượng bạc thuê người từ phương Nam lên, vẽ suốt nửa năm mới xong. Long Anh Hùng xin nhìn kỹ đường sơn đạo này, trong phòng ngoài phòng đều có người. Đây là hành giả Vũ Nhị Lang, đây là Hoa Hòa Thượng Lỗ Đại Sư Phụ, hai vị anh hùng này đang uống rượu. Còn bên này là mẫu Dạ Xoa Trương Gia Tôn Nhị Nương, vẽ rất giống một người đẹp, ha ha. So với Hồ Tam Nương bên này thì còn đẹp hơn, ngồi giữa Trung Nghĩa Đường chính là Tống Công Minh, Ngọc Kiều Long thấy y vái dài một vái giống như lại Phật, suýt nữa phi cười. Nhiếp Như Phi lại đứng thẳng lên nói, ta từ nhỏ đã khâm phục ngưỡng mộ các vị anh hùng Lương Sơn Bạc nên lúc mười mấy tuổi bèn xông pha giang hồ kết giao với rất nhiều hiệp khách giang hồ anh hùng lục lâm. Chỉ cần người có tên tuổi là ta tìm cách kết giao nhưng ta vẫn chưa gặp được ai như cập thời Vũ Tống Công Minh. Ngọc Kiều Long bèn hỏi, người biết Lý Mộ Bạch không? Nhiếp Như Phi nói, nghe danh đã lâu chỉ là chưa gặp mặt, nếu y đi qua đây ta cũng muốn kết giao với y. Ngọc Kiều Long lại hỏi, còn La Tiểu Hổ, người có quen không? Lúc nói câu ấy bất giác hơi đỏ mặt, Nhiếp Như Phi sửng sốt rồi lắc đầu nói, tên họ của người này ta không hiểu lắm, chắc là một hảo hán vừa xuất hiện trên núi Ác Miêu có Tiêu Đại Hổ là huynh đệ của ta. Chấm chấm, lúc ấy y cung kính mời ngồi, Ngọc Kiều Long bỏ mũ rơm xuống đặt ở cái ghế bên cạnh, lấy tay vuốt vuốt bím bím tóc rồi ngồi xuống, đặt Thanh Thanh Minh kiếm bên cạnh. Một người đầy tớ bịt khăn đen bưng mâm đặt hai bầu rượu, bốn đĩa thức ăn ra, thức ăn rất đơn giản, bầu rượu cũng không lớn lắm. Nhiếp Như Phi bèn rót cho Ngọc Kiều Long một chén đầy, tràn cả ra ngoài. Ngọc Kiều Long xua tay nói, ta không uống. Nhiếp Như Phi nói, không nên nghi ngờ, Nhiếp Như Phi ta võ nghệ tuy không cao, nhưng bình sinh quang minh lỗi lạc không đến nỗi hạ độc vào rượu đâu. Ta uống trước một chén cho ngươi xem, Nói xong y cũng rót một chén đầy, ngửa cô ừng ực uống một hơi hết sạch rồi nói. Ngươi yên tâm chưa, đừng nói ngươi từ xa tới làm vinh dự cho tệ trang. Ngọc Kiều Long nghe câu ấy, lại rất kinh ngạc. Nhiếp Như Phi nói, cho dù là thương khách đi đường vào nghỉ lại ở đây, bọn ta cũng không xử tệ, hảo hán giang hồ phải biết hành hiệp trượng nghĩa kết giao tứ hải cướp của người giàu tác giả. Vương Độ Lương ngọa hồ tàng long người dịch, Cao Trự Thanh chia cho người nghèo. Ngọc Kiều Long nghe câu nói của bọn giặc cướp ấy, khẽ cười gằn một tiếng, vẫn không đụng tới chén rượu. Giây lát thức ăn đã đưa lên, Ngọc Kiều Long thấy Nhiếp Như Phi gắp món nào mới gắp món ấy. Nàng ăn cơm xong, lại thấy Nhiếp Như Phi gắp thức ăn liên tiếp ăn cơm ngấu nghiến, Ngọc Kiều Long thấy y ăn liên tiếp 5 bát lớn. Ăn cơm xong lại uống rượu, quả thật không có vẻ gì là đại gia, mà rõ ràng là một đại vương. Ngọc Kiều Long không kìm được lại nhớ tới La Tiểu Hổ, tên đại đạo trên sa mạc, người tình của mình cũng thô lỗ không kém người này. Thế nhưng lúc đầu tại sao mình cứ muốn chung tình với y, thật là hồ đồ. Còn hy vọng y làm quan cưới mình cũng quá vọng tưởng. Vì thế lại vô cùng hối hận, nhưng bất giác lại cảm thấy chua xót. Góc truyện audio.com, Nhiếp Như Phi bên cạnh trò chuyện, rượu càng lúc càng uống nhiều, khuôn mặt béo tốt càng lúc càng đỏ ửng, lời lẽ càng lúc càng thô lỗ, càng để lộ bản tính của y, nhưng Ngọc Kiều Long thấy y rốt lại vẫn chân thành và kính sợ mình, từ trong lời lẽ của y vẫn thấy rất rõ, gã Nhiếp Như Phi này vốn có đi lại với Hắc Hổ Đào Hoàng. Hôm trước Ngọc Kiều Long ở phủ Bảo Định một thanh kiếm đánh bại bọn Hắc Hổ Đào Hoàng, Kim Đao Phùng Mậu, Pháp Quảng, Lỗ Bá Hùng, Mễ Đại Biêu, đánh chết Phi Tiểu Thương. Câu chuyện anh hùng ấy y đều biết hết nên y mới coi Ngọc Kiều Long như thần nhân. Phía ngoài trời tối dần, gió nổi mạnh, mưa càng lớn, chỉ thấy có người bước vào thắp hai cây nến. Gian phòng rộng lớn, ánh sáng yếu ớt, Ngọc Kiều Long thấy Nhiếp Như Phi đã gần say, mấy người đầy tớ tướng mạo đều hung ác như ma quỷ. Qua một lúc lại có người đem vào một mớ chăn nệm, lại kéo sáu cái ghế lớn kê lại với nhau, Ngọc Kiều Long biết đây chính là chuẩn bị giường ngủ cho mình, hôm nay là họ giữ mình ngủ lại. Nhiếp Như Phi uống chưa xong, đám đầy tớ đã dọn dẹp mâm bát, sau đó Nhiếp Như Phi đứng lên lấy tay áo chùi chùi miệng, lại chắp tay cười nói. Xin lòng anh hùng nghỉ ngơi, sáng mai sẽ nói chuyện. Hôm nay ta vui quá uống hơi nhiều rượu, ta cũng cảm thấy chịu không nổi. Ha ha, y cười một tràng quái dị rồi siêu siêu vẹo vẹo bước ra khỏi phòng, mấy người đầy tớ cũng đi ra theo, Ngọc Kiều Long nhìn thấy sau lưng họ đều dắt đoàn đao sáng loáng. Mấy người kia vừa ra khỏi phòng, Ngọc Kiều Long đã vội vàng cầm bảo kiếm ra trước cửa, khom người nhìn qua khe cửa thấy Nhiếp Bát Thái gia Nhiếp Như Phi đi vào viện sau, mấy người còn lại đều ra viện trước. Trong viện mưa tuôn rào rào, trời đất tối sầm, trên mặt đất rất nhiều bọt nước sủi lên. Nước chảy mênh mông, đã dần dần ngập tới bậc thềm, nước trên máng xối như thác trút xuống. Sấm sét rền rền như giọng nói của Nhiếp Bát Thái gia, oang oang khàn khàn, ánh chớp như ánh đao lóe lên rất đáng sợ. Ngọc Kiều Long cài then cửa chợt nghe bên ngoài có một chàng tiếng ngựa dẫm lên nước phóng tới, từ xa tới gần, kế đó nghe một tiếng két rất lớn, giống như cổng lớn trang viện mở ra. Ngọc Kiều Long thầm kinh ngạc tự nhủ, người nào trong bọn họ mà giờ này tác giả, Vương Độ Lương ngọa hồ tàng long người dịch. Cao Trự Thanh mới về, một lúc lại nghe tiếng rũ áo tơi phành phạch, tiếng bước chân trong nước lõm bõm, tiếng nói chuyện lao sao. Ngọc Kiều Long vội quay lại thổi tắt hai ngọn nến, cầm kiếm nép trong cửa nhìn ra thấy ba đại hán nhất tề đi vào viện, có người chỉ vào phòng nàng ở, hạ giọng nói. Chính là chỗ này, Ngọc Kiều Long vô cùng nghi ngờ, mấy đại hán ấy đi vào trong hồi lâu không thấy trở ra. Ngọc Kiều Long bất giác ngáp một cái, hai chân cũng tê dần, bèn thong thả trở về chỗ mấy cái ghế ngả lưng nằm xuống, cảm thấy rất buồn ngủ. Chợt nghe một tràng tiếng ầm ầm, Ngọc Kiều Long vội ngồi bật dậy, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy ánh lửa sáng bừng, giống như con rồng lửa đánh ngoài cửa sổ, kế đó một tiếng sét lớn nổ rền, chấn động cả phòng. Bên ngoài lại có người đập cửa, Ngọc Kiều Long cầm kiếm lên hỏi. Ai, nói mau, ngoài kẻ tiếng mưa rào rào như bão cát trên sa mạc có tiếng khàn khàn. Lòng anh hùng, mau mở cửa cho bọn ta vào, ta là Nhiếp Như Phi, ta nhờ ngươi một chuyện. Ngọc Kiều Long giật nảy mình, vùng kiếm kề sát then cửa, nói. Ngươi cứ đứng bên ngoài nói là được, góc chuyện audio.com. Bước vào phòng thì thanh bảo kiếm của ta vung lên, ngay ta cũng không cản được đâu. Bên ngoài nói, có rất nhiều chuyện phải nói, phải thong thả mới bàn được. Ngươi mau mở cửa cho ta vào đi. Ngọc Kiều Long đột nhiên phóng kiếm đâm ra, liền có người ối trao một tiếng ngã xuống vũng nước, lõm bõm bò dậy. Nhiếp Bát Thái ra ngoài cửa hơi tức giận, cao giọng oang oang nói. Lòng anh hùng, người kết giao với bằng hữu trên giang hồ phải tâm sáng mắt nhanh, không thể đa nghi quá đáng. Huynh đệ ăn chén cơm lục lâm, lão huynh cũng thấy rồi. Ngươi và bọn ta cũng là người một ruột, đều phải biết nghĩa khí, hôm nay không có việc gì khác xin ngươi, mà là ở miếu Tử Vi trên đường phía tây có một gia đình quan lại mắc mưa vào trú ẩn. Vì phía trước nước sông dâng cao, họ không dám qua sông lên dừng lại ở chỗ đó. Đây là chuyến làm ăn tốt, người của họ không đông, nhưng vàng bạc nhất định không ít. Hai năm nay gia cảnh của huynh đệ không hay lắm, thấy ngươi giống như mấy hôm cũng không có tiền bạc gì, nhân đêm mưa này, chúng ta vất vả một chuyến, đôi bên giúp đỡ nhau. Bọn ta dựa vào võ nghệ của ngươi, ngươi cũng biết bọn ta đã dò thám cho ngươi rồi. Đây là vụ làm ăn ngon, làm xong chúng ta chia đôi, đảm bảo không thấy tiền mờ mắt. Có muốn hay không thì tùy ngươi, nói một câu, quyết không cưỡng ép ngươi, cũng không làm khó ngươi, chỉ nói chuyện giao tình thôi. Ngọc Kiều Long thu kiếm lùi lại hai bước, lại ngẩn người ra tự nhủ. Té ra Nhiếp Bát Thái gia đúng là thủ lĩnh của bọn cướp, y hiện định đi đánh cướp gia quyến nhà quan, còn nghĩ rằng trời cho cơ hội, lôi kéo mình đi giúp đỡ y, mình tuy rời nhà đi lại trên giang hồ, nhưng há lại có thể làm chuyện trộm cướp. Nếu không quản tới, họ cũng sẽ tự đi đánh cướp, như vậy cũng có khác gì đi giúp đỡ họ đâu. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bèn nói, được rồi, nếu đã thế thì ta giúp các ngươi một chuyến, tính ra cũng không đáng gì. Nhưng họ đã có gia quyến của quan, nhất định có sai quan bảo vệ. Nhiếp Bát Thái gia nói, quan quân có mười mấy người, đều là bọn vô dụng, chỉ có hai gã bảo tiêu cắm cờ tác giả. Vương Độ Lương Ngọa Hồ Tàng Long người dịch, Cao Trự Thanh Lâm Hoài Tiêu Điếm, nếu không phải hai người bảo tiêu ấy thì bọn ta đã không mời ngươi. Đến lúc ấy chỉ cần ngươi chặn hai tên bảo tiêu ấy, còn tất cả ngươi không cần biết tới, mọi chuyện khác tự có anh em bọn ta. Ngọc Kiều Long sang sảng đáp, được, rồi quay trở vào lấy áo tơi và mũ rơm, vừa định mở cửa đột nhiên lại dừng bước nói vọng ra ngoài. Thanh bảo kiếm này của ta tuy sắc bén nhưng không có ám khí không xong, các ngươi có phi tiêu không cho ta mượn vài mũi. Nhiếp Như Phi nói, phi tiêu thì có, trước đây ta có luyện qua, không giỏi lắm, nên gác lại một bên, rồi bảo người vào viện trong lấy ra. Ngọc Kiều Long lúc ấy mới mở cửa, bọn Nhiếp Như Phi tất cả năm người đều bước vào, đều hô hô cười rộ, lại hạ giọng thi thào, Nhiếp Như Phi hướng về Ngọc Kiều Long chắp tay vái dài, Ngọc Kiều Long trong bụng thầm cười nhạt. Nhìn thấy rõ và họ sợ hai người bảo tiêu kia, không biết bản lĩnh hai người này thế nào nên mới hoàn toàn dựa vào Ngọc Kiều Long mình. Đợi một lúc có người mang ra một túi phi tiêu, rất nặng, bên trong có khoảng hơn 20 ngọn cương tiêu, mỗi ngọn dài khoảng 3 tấc đều rất sắc bén. Ngọc Kiều Long rất vui vẻ, mang vào trong người, bên ngoài khoác áo tơi, lại đội chiếc mũ rơm lên. Góc truyện audio.com Nhiếp Bát Thái gia thì toàn thân mang binh khí ngắn, mặc áo quần vải dầu, đội một cái mũ vải dầu, một tay cầm phát đao, một tay giơ lên nói. Đi, Hạt Cáp Mô dẫn đường. Gã Hạt Cáp Mô là gã tiểu tử ban ngày cầm cây ô ra CS Ngọc Kiều Long không được, lại bị Ngọc Kiều Long đánh cho một trận. Y quả thật như một con cóc rẽ nước đi trước, Nhiếp Như Phi ở giữa, Ngọc Kiều Long đi sau, tất cả có 8 người. Ra khỏi cửa trang viện, bên ngoài còn có 7 người, lại có 4 con ngựa. Ngọc Kiều Long cưỡi một con, Nhiếp Như Phi nhảy lên một con, rồi sai phái mọi người đi. Y lại nói với Ngọc Kiều Long, Long anh hùng, chúng ta đều là chân tâm thực ý, để mọi người cùng phát tài, dù có sét đánh thì mọi người cũng phải lo chuyện này. Ngọc Kiều Long nói, các ngươi không yên tâm về ta thì không cần gọi ta làm gì. Nàng sắc mặt thay đổi nhưng Nhiếp Bát Thái gia không nhìn thấy, lại hô hô cười rộ nói. Nếu ngươi không dính vào thì chuyến làm ăn này của bọn ta lại không thành công được. Món tiền trời cho này lóng lánh ở đây, bọn ta đều không dám ra tay, hôm nay mưa lớn trên trời lại rơi xuống một con chân long là ngươi, ngươi mà không giúp, không ra tay cũng nên đi với bọn ta, để bọn ta mượn điểm lành của ngươi, rồi giơ cao roi quát một tiếng. Đi mau, đi mau. Lúc ấy rất nhiều người đang như cua cá lội nước phía trước, 4 con ngựa như rồng rắn đi phía sau. Bầu trời tối đen, từng tia chớp lóe lên, tiếng sấm vang rền, mưa như chút nước, cỏ lúa đều bị ngập hết, tiếng vó ngựa lội nước, tiếng ngựa hí ran ran, lao sao đi về phía tây, roi không ngừng đánh vào mông ngựa, mọi người lên tiếng cười nói, nhưng chợt Nhiếp Bát Thái ra kìm ngựa lại, khiến Ngọc Kiều Long phía sau giật nảy mình cũng kìm ngựa lại. Đám người đi phía trước đều im lặng, cử động rén rén chậm chạp, bọn Nhiếp Bát Thái ra đều xuống ngựa, Ngọc Kiều Long cũng nhảy xuống hỏi. Chuyện gì thế, Ngọc tác giả, Vương Độ Lương Ngọa Hồ Tàng Long người dịch. Cao Trự Thanh Kiều Long nói, ta đi trước, ta phải chiếm vị trí chủ yếu, sau đó bất kể ai ra các ngươi cũng dễ đối phó. Nhiếp Như Phi gật đầu lia lịa nói, hay lắm, hay lắm. Ngọc Kiều Long bèn cầm kiếm đi vượt lên trước, nước mưa rơi lên cái áo tơi của nàng bắn nước lên, cái áo đã dính sát vào người, nàng vội vàng cởi ra, hăng hái sấn lên trước, một tia chớp trên trời lóe lên, phảng phất như ngọn đèn soi cho nàng đã tới tường ngoài của miếu Tử Vi. Lại thấy trên bức tường này có khoét một cửa sau, đóng rất chặt. Nàng phi thân nhảy qua tường, chân vừa chạm đất đã nghe một tràng bịch bịch rắc rắc, té ra đây là hậu viên, trồng đầy rau cải. Nàng đi đầu, lẻn vào đại viện, ngói trên mái điện rất to, nàng đè mái ngói, nước mưa chảy ròng ròng trên bầy tay. Nàng lom khom bò tới trên nóc gian phía tây, chỉ thấy các điện đều không có ánh đèn, lại ra viện trước. Chính điện trong viện này thắp một ngọn đèn leo lét trước bàn thờ Phật, nàng bèn nhảy xuống, đi tới trước lan can, nằm mọp xuống nhìn, thấy trong điện mùi hương thơm ngát, có mấy tăng nhân đang tụng kinh, gõ mõ cốc cốc nhưng vì bị tiếng mưa át đi nên âm thanh rất nhỏ. Ngọc Kiều Long nhìn trộm một lúc lại quay đi, thấy điện bên phía đông ánh đèn rực sáng, ngoài cửa sổ còn buông hai tấm rèm màu hồng, nàng biết nữ quyến của viên quan kia nhất định ở trong đó, chỉ là không biết là quan tình nào, đại khái cũng là kên kinh bệ kiến. Góc truyện audio.com. Nàng đang định xô cửa tiến vào, chợt thấy hai người từ viên sau lom khom đi tới, ánh chớp lóe lên, thanh đao trong tay chớp chớp, Ngọc Kiều Long đã móc phi tiêu ra tay, đột nhiên phóng ra, lập tức có một người gào một tiếng ngã lăn ra, người kia vung đao sấn tới, nhưng chưa tới nơi lại bị Ngọc Kiều Long phóng tiêu đánh ngã. Lúc ấy trong điện phía đông liền có tiếng la thét hoảng sợ của phụ nữ, Ngọc Kiều Long lại nhảy lên nóc điện, ánh chớp đột nhiên lại lóe lên sáng bừng. Trên nóc điện có hai người bò tới, mũi đao chìa ra trước hỏi. Ai thế, ngươi trong trang phải không? Hình dáng ra sao, không đắc thủ à? Ngọc Kiều Long vùng kiếm chém tới, chỉ thấy ánh chớp lóe lên trên kiếm quang, trong tiếng sầm rền pha lẫn tiếng. Trời ơi, hai tên gian tặc trước sau đều bị nàng chém ngã lăn xuống dưới. Chợt thấy chỗ phòng phía tây đối diện lại có hai người từ trên nhảy xuống, Ngọc Kiều Long cũng bất kể là ai, rút cương tiêu ra phóng, hai người cũng theo tiếng kêu ngã lăn ra. Chợt nghe trong tiếng mưa có người quát tháo, âm thanh vô cùng vang dội, phía dưới cũng có mười mấy người từ viện trước chạy tới quát lớn. Bắt gian tặc ở trên nóc điện kia, Ngọc Kiều Long biết đây là sai quan và bảo tiêu, nàng không dám phóng cương tiêu, vội đạp lên mái ngói chạy mau ra viện sau. Chỉ thấy chỗ tường phía sau tối om có một người đứng, tiếng quát tháo vang tới càng lúc càng rõ, lại có người the thé kêu lên. Còn ai không, chạy mau, gió lớn. Ngọc Kiều Long lại phóng một mũi phi tiêu, tiếng kêu của người ấy lập tức đứt đoạn, ngã luôn xuống dưới tường, Ngọc Kiều Long đuổi tới, thấy người ấy đang bò dưới đất kêu cha kêu mẹ, chính là Nhiếp Bát Thái gia. Ngọc Kiều Long ngồi xổm xuống, đá ngọn đao bên cạnh tác giả. Vương Độ Lương ngọa hồ tàng long người dịch, Cao Trự Thanh người y ra trước, sau đó cởi cái áo vải dầu của y, Nhiếp Như Phi van vỉ, nói. Xin tiêu đầu tha mạng. Ngọc Kiều Long đá y lăn ra thật xa, lại nhảy vào trong tường, ngồi ở giữa đám rau cải trong vườn, nước mưa chảy xuống đầu nàng, bùn đất dính bê bết ở chân nàng. Nàng chú ý lắng nghe động tĩnh ở viện trước, thấy không có âm thanh nào lao sao hỗn tạp, bèn nhảy lên nóc điện. Chỉ thấy hai điện phía tây phía đông đều có người đứng, dưới ánh chớp soi xuống, nàng nhìn ra dáng vẻ của quan quân và tiêu đầu, vì gian tặc quyết không dám can đảm như thế. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, như một làn khói lướt vào điện phía đông, vốn định nói với nữ quyến của nhà quan rằng. Các ngươi không cần sợ, ta là hiệp khách Long Cẩm Xuân đặc biệt tới đây để bảo vệ các ngươi. Nhưng trên bàn gian ngoài chỉ có đèn thờ cùng với gian trong lại có tấm rèm bằng đoạn vàng ngăn cách phòng ngoài tuy không có ai, nhưng bên trong lại như không phải chỉ có một người trò chuyện, Ngọc Kiều Long cũng không dám sấn vào. Bèn cởi mũ rơm và cái áo vải dầu cặp vào nách nách kia kẹp thanh thanh minh kiếm, nàng như một con mèo chui vào dưới bệ thờ. Phía trước có bệ thờ phủ rèm, nàng ngồi xổm phía dưới quan sát động tĩnh. Giây lát cửa mở ra, bốn chiếc ủng ròng ròng nước bước vào là hai viên sai quan đứng ở đó. Một người nói vọng vào trong rèm, hồi bẩm đại nhân, gian tặc đã bị đánh đuổi, bắt được hai tên, đều trúng cương tiêu bị thương rất nặng, một tên sắp chết, một tên cắn răng không chịu nói gì. Đại nhân trong phòng nói. Vậy thì giải họ ra viện trước đi, sáng mai sẽ giao lại cho nha môn, canh gác cho kỹ. Bảo hai tiêu đầu kia không được rời khỏi viện này, Góc truyện audio.com. Viên sai quan dạ một tiếng, bốn chiếc ủng nhất tề quay đi, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Lúc ấy Ngọc Kiều Long dưới bệ thờ vô cùng kinh ngạc vì giọng nói của viên quan trong phòng dường như rất quen thuộc, nàng vô cùng ngờ vực. Thấy hai tiêu đầu kia một đao một thương đều không phí sức lực, bỗng không lại kể công cố nhiên buồn cười, nhưng mình lại cũng không dám công nhiên lấy thân phận hiệp khách vào phòng. Nàng nghĩ, viên quan này đại khái là quan ở kinh, có lẽ quan hệ với nhà mình, ở Bắc Kinh mình đã gặp qua chăng? Lúc ấy lại nghe trong phòng có tiếng phụ nữ và trẻ con nói chuyện, nàng hé một góc tấm màn ra, lắng tai nghe tiếng trong phòng, tấm rèm bằng đoạn vàng trước cửa phòng đột nhiên lay động, vang ra một giọng phụ nữ rất quen thuộc, thở dài nói. Mong sao ngày mai hết mưa, qua sông này cho mau, tới kinh thành mới yên tâm được. Mẹ bệnh cũng không biết ra sao rồi, lòng cô biết không, chắc cô ấy không thể về. Ngọc Kiều Long nghe thế bất giác nổi gai ốc vì giọng nói ấy chính là chị dâu trưởng của nàng, té ra mẹ nàng đang bị bệnh. Nàng không kìm được buồn rầu rơi lệ. Đột nhiên có tiếng mở cửa, nàng vội buông rèm xuống, lại thấy có một người mang ủng đi vào, tới trước rèm thì nói vọng vào trong. Xin bẩm báo, xin đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, cô nương và tiểu thiếu gia đừng sợ, mới rồi có hiệp khách ngấm ngầm đánh lùi bọn gian tặc, vì hai vị tiêu đầu đều không biết sử dụng phi tiêu, nhưng hai tên gian tặc đều bị chúng phi tiêu trọng thương. Khẩu cung cũng đã hỏi ra, chúng nói chúng là người trú ngụ gần đây, thủ lĩnh tên là Nhiếp Bát Thái gia gì đó, bình thường chuyên làm việc này, hôm nay lại có một tên đại đạo nam không gia nam nữ không gia nữ giúp đỡ, người này đại khái đã chạy rồi. Giọng nói này lại càng quen thuộc, là Liên Hỷ tùy tùng của Ngọc Đại Nhân, sinh trưởng ở Tân Cương. Lúc Ngọc Kiều Long xuất giá y còn đang làm việc trong phủ. Ngọc Kiều Long ngầm lau nước mắt, không dám thở mạnh, chỉ nghe Bảo Ân anh trai nàng hiện là chi phủ Phượng Dương trong phòng nói. Hay lắm, hãy biết thế, giọng nói đột nhiên hạ thấp xuống thành thi thào. Hãy hỏi trụ trì trong miếu này, gã Nhiếp Bát Thái gia kia Bình Nhật là người như thế nào, có thanh thế gì ở đất này? Nếu như, họ là người bản địa, đừng vì chuyện này mà khiến họ gây thù kết oán với miếu này. Nếu quả thật là vì nghèo khổ mà làm trộm cướp thì tha ra cũng được, ngươi hỏi Chu ban đầu xem y tính sao, châm trước mà làm, không cần tới đây hỏi ta nữa. Liên Hỷ dạ một tiếng, quay người bước đi, Bảo Ân trong phòng lại thở dài một tiếng, rồi như nói một mình. Ta chỉ mong đúng như là lời đồn, Long muội muội quả có bản lĩnh như thế. Giặc cướp các nơi quá nhiều, cũng phải có một vài hiệp khách ra mặt ồ. Ngọc Kiều Long định chui ra gặp mặt anh chị, nhưng nay mình thế này thì gặp ai được. Chuyện mình đã làm trước đây tuy có thể được anh trai đồng tình, nhưng anh mình đâu có cách nào giải quyết sự khó khăn mình đang gặp để mình vẫn có thể trở về nhà làm một vị tiểu thư. Nàng ngấm ngầm than thở không biết mẹ mắc bệnh thế nào, đương nhiên là có quan hệ tới chuyện của mình, đáng thương cho mẹ, ai bảo mẹ sinh ra một đứa con gái cho mình. Nàng ngồi dưới bệ thờ, đau xót tới mức toàn thân vô lực, nếu lúc ấy có người bước vào sẽ dễ dàng bắt được nàng, nhưng không ai bước vào. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài và nước mắt của nàng, phảng phất như cùng chảy. Gocchuyenaudio.com. Qua hồi lâu có người bộc phụ bên trong lò giò đi ra khóa chặt cửa phòng, người bộc phụ lại kéo hai tấm bồ đoàn nằm ở cạnh bàn thờ Phật, nửa nằm nửa ngồi ngủ gật cách Ngọc Kiều Long không xa, nếu bà ta nghiêng đầu, nếu bà ta tinh mắt cũng có thể phát hiện ra dưới bệ thờ có người, nhưng lát sau bà ta lại thở đều đều tiếp đi. Ngọc Kiều Long đã thấy khách khứa trong miếu nhất định không ít. Trưởng huynh Bảo Ân ắt là theo đường lên kinh thăm mẹ, bị nước ngập cản trở tạm trú lại trong ngôi chùa vắng vẻ này, cũng quả thật là không còn cách nào khác, thầm tính toán một lúc bèn buông áo và mũ rơm áo mưa xuống, từ từ chui ra đứng thẳng người lên, đứng sát vào rèm nghe ngóng. Nghe có tiếng thở khe khẽ, nàng từ từ bước vào phòng, chợt ngoài cửa sổ có một tia chớp lóe lên, nàng vội vàng nằm mọp xuống, lại thấy anh chị và hai đứa cháu nằm trên một chiếc giường, dưới đất là hòm xiềng bao phục, nàng tiện tay mò vào một cái bao phục của chị dâu, mò được quần áo và ủng. Nàng bèn cầm lấy nhẹ nhàng bước ra ngoài dùng chiếc áo mưa gói lại thật kỹ, sau đó nhẹ nhàng bước trở vào, yên lặng đứng trước đầu giường một lúc. Ánh chớp ngoài cửa sổ lại lóe lên, nàng lại lấy tay vỗ vỗ đầu đứa cháu. Nàng ngồi xổm xuống khẽ lay đứa nhỏ thở ra một tiếng tựa hồ đang nửa mê nửa tỉnh, Ngọc Kiều Long ghé sát vào tai nó nói. Đừng sợ, ta là Long cô cô đây. Đứa nhỏ lập tức hoảng sợ kêu to lên. Long cô cô, Ngọc Kiều Long bước mau ra ngoài cầm bao phục bảo kiếm, mũ rơm vội vã mở cửa chạy đi, nghe trong phòng nói. Chuyện gì vậy, Huệ Tử, con ngoan, con nằm mơ à? Không phải, là Long cô cô tới. Thật mà, cái gì, có tiếng mở cửa à, là muội muội tới à, đừng lo chuyện của cô. Vào đi, ta nghĩ cô tới cứu ta. Chấm, Long cô cô, sau cùng là tiếng hai đứa nhỏ cùng kêu lên, đèn lửa đột nhiên sáng bừng. Ngọc Kiều Long rơi nước mắt phi thân lên nóc phòng, đau lòng đứng ở đó hồi lâu, sau cùng cắn răng vọt đi như một làn khói, tổng chớp mắt đã rời khỏi chỗ ấy. Nhưng nàng chưa rời khỏi chùa, dưới ánh chớp nhìn quanh tìm được hai gian phòng nhỏ tối om trong có một cỗ xe ngựa, đám đánh xe đang ngủ say. Nàng mượn ánh chớp nhìn vào chuồng ngựa thấy có buộc hơn 10 con ngựa, nàng biết trong đó có quá nửa là ngựa Y Lê anh nàng tuy làm quan, nhưng bình sinh cũng thích cung ngựa. Nàng bèn chọn một con ngựa khỏe mạnh, cờ dây dắt ra cổng sau phóng đi. Sau lưng không có động tĩnh gì, nàng đặt tất cả bao phục và kiếm lên ngựa, con ngựa phóng đi trong bùn nước. Mưa đã nhỏ hơn, nàng đi thẳng vào một khu rừng cách đó xa xa, rừng rất dày, bốn con ngựa bọn cướp buộc lúc nãy đã không thấy đâu nữa. Nàng rón rén bước vào đó, nhảy xuống ngựa, buộc ngựa vào một gốc cây. Sau đó rút chân dưới bùn lên, nhảy lên lưng ngựa trèo lên cây tìm một trà cây ngồi xuống, lấy mũ rơm che mặt. Nước mưa tí tách rơi xuống toàn thân, nàng cảm thấy rất lạnh, nhưng nàng đã quá mệt mỏi, bất chi bất giác thiếp đi. Hôm sau nàng bị tiếng ngựa hí đánh thức, mở mắt của cái nón rơm, cái nón đã rơi xuống đất. Sương khói trong rừng mù mịt, lá cây ướt đẫm, trên người có rất nhiều lá rụng. Nàng vươn vai nhảy xuống lưng ngựa, bùn đất dưới đất rất sâu, chim chóc sợ hãi, kêu ầm lên. Nàng ra ngoài rừng nhìn một vòng, nguyên là mưa đã tạnh, trời vẫn chưa sáng, xa xa về phía nam có một bức tường màu đỏ, được nước mưa rửa sạch trông rất tươi đẹp. Gocchuyenaudio.com Phía bắc cách khu rừng không xa là một dòng sông mênh mông, giữa sông có mấy chiếc thuyền rất lớn, trên thuyền có rất nhiều xe ngựa đi qua bờ bắc. Ngọc Kiều Long bất giác kêu lên. Ái chà, họ đi rồi. Lúc ấy nàng vội vàng trở vào rừng mở bao phục trên lưng ngựa ra, thấy hai bộ quan phục, ba bộ quần áo thường, hai đôi hài đều là của đại ca, nàng bèn nghĩ. Mình cao gần bằng đại ca, mặc quần áo của y cũng khá vừa. Lúc ấy nàng ngồi trên lưng ngựa, cởi hết quần áo ướt át bẩn thỉu ra, thay mặc một bộ quần áo thường của anh nàng, là một cái áo bằng sa xanh, phía ngoài là một cái áo khoác bằng đoạn xanh, bên trong không có áo lót, quần màu bảo lam. Bộ quần áo này tuy không dài lắm nhưng quá rộng, nhất là đôi ủng quá lớn. Nàng bèn dùng kiếm băm nát một bộ quan phục, quấn rất nhiều vải vào bàn chân, sau đó mới mang ủng vào. Kế đó nàng buộc chặt bao phục lên lưng ngựa, thanh bảo kiếm đặt ở dưới, rồi cởi dây phóng ngựa ra khỏi rừng nhìn về phía bờ sông, chỉ thấy đoàn xe ngựa của anh nàng đã tới bờ bắc. Nàng bèn phóng ngựa chạy tới bờ sông, vẫy tay gọi đò. Viên quan coi bến đò vừa thấy nàng mặc quần áo mới, lại đi hải quan, cho rằng nàng là quan nhân đi sau đám người kia, bèn bơi thuyền vào bờ, bảo nàng dắt ngựa lên thuyền rồi chống xào qua bờ bắc, cũng không đòi tiền của nàng. Ngọc Kiều Long vừa lên bờ lại nhảy lên ngựa, nhưng vì nàng thấy đoàn xe ngựa đi trước chưa xa, nên không dám đuổi theo mau, lại kìm ngựa lại, ngấm ngầm đi theo sau, không xa lắm nhưng cũng không gần lắm. Đội xe ngựa phía trước dừng lại cạnh đường nghỉ ngơi, nàng cũng dừng lại ăn cơm, nhưng không phải cùng chỗ. Đội xe ngựa phía trước chiều tối ghé vào khách điếm, nàng cũng trà trộn vào, nhưng kiếm một phòng một người, không để người ta chú ý, nửa đêm nàng lại cầm kiếm nhảy lên nóc nhà đi chung quanh chỗ phòng của anh chị để tuần tra. Cứ thế đi liền mấy hôm, hôm ấy đến chưa thấy kinh thành cao to sừng sững trước mặt. Ngọc Kiều Long bất giác thấy lòng đau nhói, nhìn đoàn xe ngựa của anh tiến thẳng vào thành, nàng lại buồn bã tìm một khách điếm nhỏ ở vòm cổng, gửi ngựa lại đó. Lại kéo dài thời gian, may là chờ cũng tối dần, lúc ấy nàng mới trà trộn vào cửa thành. Lúc ấy nắng tía đầy trời, bầy quạ bay lượn trên thành lâu, xe ngựa đi lại nườm nượp trên đường vẫn còn rất náo nhiệt. Trong lòng nàng lại ngần ngừ, đau xót muốn khóc. Rời kinh thành mới một tháng, nhưng nàng cảm thấy như đã qua 10 năm. Ngọc Kiều Long tới trước một căn nhà nhỏ dọc bờ sông Tây Hà, bước lên gõ cửa, hồi lâu nghe bên trong có tiếng đàn bà vọng ra. Kiếm ai đấy? Ngọc Kiều Long đứng ngoài hạ giọng nói. Là ta đây, mau mở cửa. Bên trong hỏi, ngươi là ai, tên họ là gì, chồng ta không có nhà, trong viện chỉ có ta, ai biết ngươi định làm gì mà mở cửa cho ngươi. Ngọc Kiều Long ở ngoài nói. Ngụy Tam Tẩu, mở cửa mau lên. Ta họ Long, tháng trước đã gặp các ngươi, bây giờ ta tới lấy quần áo. Bên trong đột nhiên không nghe thấy tiếng người nữa, cũng không có động tĩnh gì. Ngọc Kiều Long lại gõ mấy cái, vợ Hồng Kiểm Ngụy Tam mới mở cửa. Ngọc Kiều Long bước vào tiện tay khép cửa lại, đi thẳng vào phòng. Vào tới trong phòng, người đàn bà kia vào theo nhoẻn miệng cười nói. Ngươi làm sao về được, đi tới những đâu thế? Ngọc Kiều Long ngồi lên giường, thanh kiếm đặt bên cạnh, hít sâu một hơi, hỏi. Chồng ngươi không có nhà à, người đàn bà nói. Gocchuyenaudio.com Mấy đêm nay y đều không ở nhà, ngày nào cũng tới tiểu điếm đánh bạc, thua hết cả quần áo của ta. Ngọc Kiều Long lại hỏi, gần đây ở Bắc Kinh có chuyện gì không? Người đàn bà nói, chuyện thì ngày nào cũng có, ở đây có hàng vạn con người, tranh danh đoạt lợi, thích rượu tìm hoa, hết khóc lại cười, nhà nào người nào lại không có chuyện. Nói xong bưng tới cho Ngọc Kiều Long một chén trà, Ngọc Kiều Long nói. Ta hỏi là trong kinh thành có chuyện gì mới lạ không? Người đàn bà nói, chuyện mới lạ thì mấy hôm nay không có, chỉ có việc phù thừa phủ Thuận Thiên Lỗ Hàn Lâm lấy vợ, đến nay vẫn không thể ra ngoài gặp khách, nghe nói là gặp phải hồ ly tinh, còn có chuyện. Để ta nhớ lại đã, người đàn bà dựa tấm thân cao lớn vào một cái tủ, đưa tay vuốt vuốt tóc nói. Không có chuyện gì nữa, chồng ta ít về nhà, ta cũng không ra ngoài, cho dù lâu thành ở tiền môn sụp xuống ta cũng không biết. Rồi nhe bộ răng đen xỉn ra cười, lại nói. Rốt lại là chuyện gì thế? Buôn bán bên ngoài có khá không? Hiện nay chồng ta hết đánh bạc lại chơi gái, có bao nhiêu tiền đều hết sạch, hôm qua y lại ngứa tay, muốn ra ngoài làm bừa. Chúng ta cùng đi được không? Ngọc Kiều Long cau mày lắc đầu nói. Các ngươi không biết đâu, ta và các ngươi không như nhau, ngựa của gởi ở khách điếm ngoài thành ta trú ở đó rất bất tiện, muốn tá túc chỗ các ngươi 2 hôm. Trong 2 hôm ấy không được gọi chồng ngươi về, hôm nay, ngày mai, ngày kia thì ta đi. Người đàn bà nói, chuyện đó có đáng gì, toàn là bạn bè cả, lại không phải là giao tình mới 1 ngày 1 buổi, đừng nói ngươi chỉ tạm trú ở đây, cho dù ở luôn 2 tháng nửa năm cũng đảm bảo không thiếu bữa cơm nào, gã khốn Hồng Kiểm Ngụy Tam chồng ta lại càng thích y ở luôn tại tiêu điếm, lại càng không ai quản y. Ngọc Kiều Long gật gật đầu thở dài một tiếng, người đàn bà hỏi. Ngươi ăn cơm tối chưa, đừng khách sáo nhé. Ngọc Kiều Long lắc đầu nói, ta chưa ăn, nhưng ta không muốn ăn. Nàng ngáp một cái, vì mấy hôm nay nàng gặp nhiều chuyện nguy hiểm, đánh nhau vất vả cũng như một dũng sĩ vừa từ chiến trường trở về, tuy vẫn còn có sức, vẫn có thể phấn chấn, nhưng sức khỏe đã có chỗ suy giảm, chỉ hận không được lập tức ngủ ngay một giấc. Nhưng trong phủ đệ cách một lớp tường thành còn mẹ đang mắc bệnh, mình lẽ nào có thể ngồi yên được ở đây thêm một khắc. Làm sao ngủ được, chỉ mong trời tối mau, càng khuya càng tốt. Nàng liên tiếp thở dài, ngồi im lặng hồi lâu, vợ Ngụy Tam nói với nàng rất nhiều chuyện, lại dù nàng đánh bài nhưng nàng không đáp lại câu nào, trong lòng rất buồn phiền. Lại qua một lúc nàng bèn nhấc chân cởi ủng ra, dùng lụa mới quấn chặt bàn chân, lại hỏi mượn vợ Ngụy Tam một chiếc áo màu lam, quấn xà cạp gọn ghẽ quấn bím tóc lên đầu. Người đàn bà bên cạnh cười nói, cô nãi nãi ơi, người ăn mặc kiểu gì vậy? Muốn để người ta nhìn à? Ngọc Kiều Long nói, đừng nói nhiều, ta đi một lúc sẽ quay lại. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, đừng nói với người ngoài là ta có tới đây đấy. Người đàn bà nói, chúng ta giao tình bấy lâu này, bọn ta cũng không phải là lần đầu tiên làm việc cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không yên tâm sao? Ngọc Kiều Long cười nhạt nói, ta có gì mà không yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì, thì cũng không hay cho các ngươi đâu. Ta tuy cũng qua lại giang hồ, nhưng chưa gây ra vụ án nào, còn các ngươi, nhất là chồng ngươi thì những chuyện của y ta đều biết cả. Người đàn bà biến sắc, hai tay xua rối lên, nói. Gocchuyenaudio.com, nói tới đó được rồi, không cần nói nữa đâu. Ngươi muốn làm gì, xin mời cứ làm ngay đi. Nhưng phải cẩn thận một chút, bây giờ không phải như ngày trước đâu. Ngọc Kiều Long ngạc nhiên hỏi. Sao thế, người đàn bà hạ giọng nói 4 tiếng là. Khắp nơi gió lớn, Ngọc Kiều Long cũng không để ý cầm kiếm ra cửa, nhìn thấy sao trời nhấp nháy, bèn rón rén nhảy lên tường, nhìn xuống dưới một vòng, thấy trong hẻm đã không còn người đi lại. Nàng bèn vọt qua tường, men theo chân tường đi nhanh, tới sát tường thành, nàng dắt kiếm vào lưng, hai tay bấu vào gạch trên tường, như con thạch sùng mau lẹ bò lên. Tới một cây táo mọc ra từ kẽ gạch, nàng bèn bám vào, dùng sức vọt lên, trong giây lát hai tay đã bám được vào mép tường, lật người một cái nhảy lên phía trên. Trên thành vắng vẻ tinh mịch, ánh trăng chênh chếch, cái bóng của nàng lay động trên đường, chỗ này gió rất lạnh. Nàng trước tiên ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc rồi men theo bờ tường xuống dưới, tiến vào trong thành. Lúc ấy nàng đi xuyên qua hẻm nhỏ quanh co tránh xa tiếng mõ cầm canh, hồi lâu mới tới trước cổ lâu tây, bất giác trong lòng nàng đau buốt, hai mắt cay cay. Cành lá cây hòe trước cổng che rợp ánh sao trên trời, nhưng ánh trăng không biết vì sao lại xuyên được qua cành lá trái lên cánh cổng màu đỏ một ánh xanh nhàn nhạt, cánh cổng cũng như một tòa cổ miếu trong núi, hoang vắng thê lương. Nàng phi thân lên nóc nhà, đạp lên mái ngói mau lẹ nhảy xuống, rón rén không một tiếng động bước vào viện sau của nàng. Đầu tiên đưa mắt nhìn, thấy trong các phòng đều không có ánh đèn, chỉ có trong gian phòng của mẹ nàng ở phía bắc sau lớp giấy dán cửa sổ còn có một lớp rèm màu đỏ. Nàng biết đó là giá nến có chữ phúc đặt ở đầu giường mẹ nàng, thắp nến màu đỏ để khỏi hại mắt, nhưng ánh đèn ấy có vẻ rất sầu thảm, giống như tâm tình của nàng. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, gót chân hạ xuống rất nhẹ, có một cái gì đó không kìm được lăn ra khóe mắt, bò xuống khóe môi, chui vào miệng thấy có vị mặn, nàng suýt bật lên tiếng nức nở, nhưng cố sức kìm lại, chậm rãi đi tới trước cửa. Nàng mò một cái thấy cánh cửa đóng rất chặt từ phía trong. Nàng khom người xuống, cái khom này giống như ruột gan đều tan nát. Nàng nhẹ nhàng đặt ngang thanh bảo kiếm xuống bậc đá, đưa ngón tay trỏ vào trong mở cửa. Trong việc lén mở cửa thì trước nay nàng có một kỹ thuật cao thâm mẫn tiệp. Nhưng hôm nay ngay trong nhà mình nàng lại cảm thấy sợ sệt, 10 ngón tay không ngừng run lên. Hồi lâu mới có một tiếng động vang lên, cánh cửa phòng mở ra. Nàng nghiêng người đi động rất chậm như ánh trăng trên đầu tường, nàng biết có người nằm phía ngoài, người này dường như đang ngủ say. Bước chân của nàng hơi nhanh hơn, nhẹ nhàng vén rèm đi thẳng vào trong, một mùi thuốc xông lên mũi nàng, ánh nến đỏ đập vào mắt nàng, nàng cảm thấy nước mắt ứa ra đầy mắt, nhìn thấy tất cả mọi vật trong phòng đều rung rinh. Nàng vội đưa tay áo lau mắt, ngồi xổm xuống từ từ tiến tới chiếc giường có tấm màn màu xanh kê sát tường, đưa tay từ từ vén lên, ánh nến soi vào trong tấm màn. Nhìn thấy tấm chăn màu tía, chiếc gối màu hồng, mái tóc trên gối bạc, nếp ô nhăn trên mặt hình như nhiều hơn, mẹ nàng đang ngủ. Nàng thầm kêu một tiếng, mẹ, đau xót đưa tay sờ lên mặt mẹ, cảm thấy rất nóng, nàng giật nảy mình. Ngọc phu nhân thở ra một tiếng nặng nề, gocchuyenaudio.com, nàng vội vàng rút tay lại nằm mọp xuống dưới giường, nước mắt của nàng từng giọt nhỏ xuống nền gạch, sau đó từ từ đứng thẳng người lên, nghe mẹ nàng rên một tiếng. Trời ơi, rồi chờ mình xoay người vào trong, nàng kéo tấm màn lau nước mắt quỳ xuống hai tay nhấc tấm chăn của mẹ lên, toàn thân bất giác co rúm lại. Chợt nghe mẹ nàng nói, mang nước cho ta, tiền má má, Ngọc Kiều Long vội buông màn xuống chen kín người, khẽ khàng dạ một tiếng, sau đó che màn lại cẩn thận, bước mau tới bàn lấy bình nước nóng rót ra một chén trà, lại nhẹ nhàng bước tới trước giường, dùng tấm rèm che thân hình, nhẹ nhàng đỡ đầu mẹ lên. Nàng cho mẹ uống mấy hớp nước, nước mắt thánh thót rơi xuống, muốn mẹ mở mắt ra nhìn mình, nhưng Ngọc phu nhân mắt vẫn nhắm nghiền, uống xong mấy hớp nước lại nặng nề thở ra một tiếng, quay người vào trong, rên rên một tiếng. Long Nhi ơi, Ngọc Kiều Long úp mặt vào chăn, một lúc lại cảm thấy mẹ nàng đã ngủ say. Nàng nước mắt ròng ròng, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ không biết bao nhiêu lần, lại khép màn lại. Cầm cái chén trở về để vào chỗ cũ, nhẹ nhàng lùi ra khỏi phòng, ra khỏi cửa, cài cửa lại như cũ, vẫn chưa yên tâm, lại bước trở vào lay mạnh tiền má má đang ngủ say dày. Tiền má má giật mình tỉnh dậy ngồi lên hỏi, ai thế? Ngọc Kiều Long không nói tiếng nào, chạy mau ra ngoài, cầm bảo kiếm nhảy lên nóc phòng. Vượt qua sau tây phòng tới chỗ hoa viên, trong lòng càng đau xót, cố nhịn nhảy qua tường ra ngoài, lại xuống gò cao, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng cây mờ mịt, ánh trăng càng nhạt. Nàng đi thẳng về phía tây, vừa đi được không xa, nhìn thấy phía trước có một người đột nhiên nằm lăn ra đất, khiến nàng giật nảy mình. Vội lách qua một bên vung bảo kiếm ra, nhưng người ấy đột nhiên lại bò dậy siêu siêu vẹo vẹo bước đi, Ngọc Kiều Long nghĩ người này là một con ma men, sao quá rồi không về nhà được nên cũng không để ý, đi qua hẻm nhỏ tất tả về phía nam. Nhưng nàng cảm thấy rất dã rời, vì trong lòng đau thương, nên thân thể cũng mệt mỏi, đầu óc cũng tối sầm tự nhủ. Về tới nhà Hồng Kiểm Ngụy Tam sẽ nghỉ ngơi một hai ngày, sau đó mua mấy món quần áo, sẽ ban đêm tìm tới thăm mẹ, rồi sẽ đi. Hoặc là tới nhà họ Trúc ở thôn Liễu Hà đón Tú Hương cùng đi xuống Nam, hay tới Tân Cương tìm Mỹ Hà bạn gái của mình cũng được, hay trở về huyện Cự Lộc đánh nhau trận nữa với Lý Mộ Bạch và Du Tú Liên. Nàng đi không bao lâu, mới tới dưới chân thành Tiền Môn, ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lúc suýt nữa thiếp đi. Dùng mình mấy cái, nghe tiếng báo canh trong hẻm đã báo canh tư, mây đen ở chân trời che khuất ánh trăng tàn, từng trận gió lạnh quét tới tường thành. Ngọc Kiều Long bèn đứng lên lấy lại tinh thần, leo lên tường thành, vội vàng chạy về phía Tây Hà. Tới trước nhà Hồng Kiểm Ngụy Tam, nàng vượt tường rào thấy trong phòng không có đèn lửa gì, nàng cầm kiếm bước vào phòng, mò mẫm đánh lửa lên châm vào một ngọn đèn. Thấy trong phòng đặt thêm một chiếc giường trên có chăn nệm, là chuẩn bị cho nàng. Nguyên là vợ Hồng Kiểm Ngụy Tam ngủ trên giường đất, đang ngủ rất say, còn để lộ ra một cánh tay béo núc giống như một con heo. Ngọc Kiều Long tự nhủ, người này cũng còn thành thật, họ cũng là sợ võ nghệ của mình chăng? Bất giác ngáp luôn hai cái, thổi tắt đèn nằm lăn ra giường. Tay đè lên bảo kiếm, lại rơi nước mắt, bất chi bất giác thiếp đi. Nhưng lại nằm mơ thấy mẹ đột nhiên bị bệnh chết, nàng không ngừng khóc lóc. gocchuyenaudio.com, lại thấy là tiểu hổ đột nhiên từ chỗ tối nhảy ra ôm chặt lấy mình thì mắng y, đáng ghét không ra con người. Là tiểu hổ chỉ cười, hai cánh tay như gọng kềm sắt ôm xiết lấy mình rất đau, không sao thở được. Nàng không kìm được kêu lên một tiếng, mau buông ra, đột nhiên giật mình tỉnh dậy, vốn quả thật đang có người đè mình xuống, lại dùng dây trói chặt tay chân mình, nàng vô cùng hoảng sợ. Lật người định vùng dậy nhưng làm sao lật được. Người đè mình lại dường như không phải chỉ một người, khí lực rất lớn, Ngọc Kiều Long quát. Các ngươi dám thế à, nhưng dây trói trên người càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chặt, hai người trói nàng dùng hết sức thở hổn hển, Ngọc Kiều Long bèn nghiến răng nói. Hồng Kiểm Ngụy Tam, quân khốn kiếp nhà ngươi, muốn hại ta chết ngươi cũng đừng mong sống, ta bị giải lên quan ngươi cũng chạy không thoát. Hồng Kiểm Ngụy Tam phát ra tiếng cười hung dữ, nói. Ta không sợ nữa rồi. Nói cho ngươi biết nhé, hôm nay bọn ta là vâng lệnh quan quản bắt ngươi. Ngọc Kiều Long nói, ta không phải là cường đạo, ta là Ngọc, ngươi tưởng lấy thế quan quân bắt thì ta sợ à, Hồng Kiểm Ngụy Tam nói. Vì ngươi không sợ nên bọn ta mới bắt ngươi, vì ngươi là Ngọc Kiều Long bọn ta mới trói ngươi lại. Ngoan ngoãn đi, để bọn ta đưa tới ngươi một nơi rất tốt. Ngọc Kiều Long mắng một tiếng, khốn khiếp, trên miệng đụng cái gì thì nàng cắn cái đó, chỉ nghe vợ Hồng Kiểm Ngụy Tam kêu lên một tiếng quái dị. Mẹ ơi, đau điếng cả người, lại kêu, trời ơi, Hồng Kiểm Ngụy Tam thắp đèn lên, để lộ ra hai khuôn mặt vừa đen vừa đỏ của hai người, nhưng đều thở hổn hển, khuôn mặt to béo của vợ Ngụy Tam máu chảy ròng ròng. Ngọc Kiều Long thấy hai cánh tay mình bị trói quặt ra sau lưng, toàn thân trên dưới đều bị dây thừng rất to bó chặt, Thanh Thanh Minh Kiếm lại nằm nghiêng ở góc giường. Ngọc Kiều Long dùng sức toàn thân căng dây ra, muốn dùng mũi kiếm sắc mài cho đứt. Hồng Kiểm Ngụy Tam vội bước tới rút thanh kiếm lại, Ngọc Kiều Long hung dữ dùng sức chân trái đã thoát ra được, huỵt một tiếng đá Hồng Kiểm Ngụy Tam ngã lăn dưới đất, thanh bảo kiếm cũng leng keng rơi xuống giường. Ngọc Kiều Long đứng bật lên, một chân khua dưới đất, vợ Ngụy Tam nhảy sổ tới ôm chặt nàng. Ngọc Kiều Long đập đầu vào mặt vợ Ngụy Tam, chát một tiếng đánh trúng mắt thị. Người đàn bà lại rú lên một tiếng quái dị, nhưng hai cánh tay béo núc vẫn ôm chặt tấm thân mảnh mai của Ngọc Kiều Long, thà chết cũng không buông. Lúc ấy Hồng Kiểm Ngụy Tam lại buộc chặt hai chân Ngọc Kiều Long lại thêm một vòng dây, vốn là họ đã chuẩn bị rất nhiều dây thừng để trong tủ. Lúc ấy ngoài cửa dường như có tiếng xe lộc cộc vang tới, mau chóng dừng lại trước cửa. Hồng Kiểm Ngụy Tam nói. Đi thôi, y vội bước ra mở cửa, trong này Ngọc Kiều Long bị vợ y đặt nằm dưới đất, nàng biết có dãy dụa cũng vô dụng. Bèn trừng mắt hỏi, nói mau, các ngươi có ý gì? Định giao ta tới nơi nào? Nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi muốn sống thì mau thả ta ra. Đang nói thì bên ngoài lại có ba người bước vào, đều rất vội vàng xốc Ngọc Kiều Long dậy mang ra ngoài. Ngọc Kiều Long ưỡn người cao giọng quát tháo, các ngươi là cường đạo. Mau thả ta ra, mấy người kia không nói câu nào, cứ vác nàng ra ngoài, ra khỏi cổng bên ngoài đã có một chiếc xe có môi chờ sẵn, Ngọc Kiều Long lại nói. Các ngươi bắt cóc người, góc chuyện audio.com, đột nhiên một chiếc khăn tay nhét vào miệng nàng chỉ hừ hừ, bị đưa vào trong xe còn có người nói. Từ từ thôi, câu nói chưa dứt chợt dưới gầm xe có một người chui ra, người ấy nói. Từ từ à, trước tiên các ngươi cứ từ từ hãy đi. Rốt lại ngươi ăn tim gấu gan cọp gì mà dám động vào thiên kim của Ngọc Chính Đường. Y vừa dứt lời, có người kéo y qua một bên, nói. Ngươi nhìn thấy chứ, người ở gầm xe chui ra nhìn một cái, lúc ấy trời đã sáng, y nhìn thấy rất rõ ràng vật trong tay người kia, nguyên là người trong nha môn mới có, là một tấm yêu bài dùng que sắt nướng đỏ vẽ lên. Người định can thiệp chuyện bất bằng kia không kìm được kinh ngạc nói. Ồ, hóa ra các ông anh là quan quân à, viên sai quan kia nhét tấm bài vào lưng, nói. Ngươi biết thế là được rồi. Bọn ta là làm việc quan trên sai phái, ngươi đừng dây vào. Hôm nay ngươi thế nào thế? Kiếm chắc được cái gì chưa? Trời sắp sáng rồi, cút mau đi. Từ nay trở đi tiểu tử ngươi để ý một chút nhé, muốn tới nhà ai gây sự thì coi chừng bọn ta một chút đấy, rồi thuận theo đá một cái, người kia đã sớm né ra còn nói. Được ta đi đây, cảm ơn các vị phu kiểu. Ngọc Kiều Long trong xe vô cùng tức giận, vô cùng đau xót. Bao nhiêu võ nghệ trong quyền. Cửu hoa quyền kiếm toàn thư, khi toàn thân bị trói chặt như bây giờ không thể dở ra được chút gì. Rèm xe buông xuống, nàng nghe thấy rất rõ tiếng trò chuyện bên ngoài, chỉ nghe. Thằng khốn ấy định làm gì thế? Cũng không phải thiếu tặc y định kiếm chắc chút ít chỗ chúng ta y mù rồi. Lẽ ra phải bắt y luôn, lại nghe Ngụy Tam nói. Không đáng gì, đó. Lại có một người trả lời. Ngươi yên tâm đi, nói thế nào thì sẽ làm thế ấy, chẳng lẽ lại hại ngươi sao? Ngươi chỉ cần giữ kín miệng rụt cổ lại là được. Chiếc xe lăn đi, bánh xe lộc cộc cũng không biết đi về hướng nào. Giây lát ngoài rèm xe đã có ánh bình minh, ánh nắng dần dần sáng lên, gió sớm điều hưu thổi tới. Cửa chính dương môn đã mở, có rất nhiều người ra vào, trong đó có một người chính là kẻ vừa núp dưới gầm xe chui ra bị coi là trộm vặt. Y chen lấn trong đám người vội vàng vàng đi qua Đông Thành, ở Đông Thành ánh nắng đã chiếu khắp đường lớn hẻm nhỏ, nhà Đức gia tại Tam Điều Hồ Đồng hai cánh cổng vẫn còn đóng chặt, cánh cửa nhà xe bên cạnh lại càng như từ lâu đã không mở. Người ấy tới thẳng cổng chính lắc lắc cái vòng gang, giây lát bên trong có người mở cửa, người bên trong giật nảy mình kế lại cười nói. Ủa, Lưu Nhị gia, hôm nay sao người tới sớm? Lưu Nhị gia kia nói, sớm à, ta còn thấy là quá muộn, suốt đêm ta không ngủ. Ngũ gia dậy chưa, nói là Nhất Đóa Liên Hoa tìm y có chuyện muốn bàn. Nói xong bước vào trong cổng tiện tay khép hờ cổng lại còn ôm một khối đá đập vào trán một cái. Sau đó y thở hồng hộc mặt đầy mồ hôi, bộ râu mới để trên mép như gắn đầy hạt thủy châu. Người đầy tớ kia là Thọ Nhi trong nhà Đức gia, y biết Lưu Thái Bảo mấy hôm nay thường tới thăm Đức gia buổi chiều, nhưng sáng sớm thì chưa từng gặp mặt y giống như một con chuột. Nhưng hôm nay lại tới rất sớm, Thọ Nhi bèn hạ giọng nói. Người vào thư phòng chờ một chút, tôi đi báo một tiếng, Đức gia chúng tôi chắc còn chưa dậy, rồi vội vàng đi vào trong viện. Lưu Thái Bảo một mình bước vào thư phòng, lại nằm dài ra giường, suốt nửa ngày, Đức Khiếu Phong mới từ trong đi ra, hạ giọng nói. Có chuyện gì thế? Lưu Thái Bảo vội ngồi dậy, chỉ lên trời, thở dài nói. Góc chuyện audio.com, đã rủi ro lại gặp rủi ro, trong chuyện lạ lại có chuyện lạ. Thọ Nhi bưng trà nóng đưa tới cho y, Đức Khiếu Phong châm đóm thuốc lào, Thọ Nhi liền đi ra. Lưu Thái Bảo lúc ấy bước tới gần Đức Khiếu Phong, nói. Ngũ ca, anh không phải đã nói việc Ngọc Kiều Long bị bệnh mấy hôm nay không ra gặp khách là có chút khả nghi sao? Tôi cứ hàng đêm là tới trước gò cao ở cổng Ngọc Phủ ngồi nhìn, tôi nghĩ bất kể là Ngọc Kiều Long núp trong lỗ phủ để tránh La Tiểu Hồ hay rời khỏi Bắc Kinh thì sớm muộn gì cũng phải về thăm nhà. Nhất là mấy hôm nay Ngọc Phu Nhân bệnh sắp chết, đại ca, nhị ca của cô ta đều về thăm, cô ta ở nơi khác nghe tin, chẳng lẽ không động tâm, không nửa đêm về thăm mẹ sao? Quả nhiên không ra ngoài điều tôi định liệu, sau giờ tí đêm qua tôi thấy có một cái bóng đen trong Ngọc Phủ nhảy ra, vóc nhỏ lưng thon, trong tay kiếm quang chớp chớp, ngoài con tiểu hồ ly Ngọc Kiều Long thì không có người thứ hai. Mắt con A Hoàn ấy lợi hại thật, tôi vừa phục xuống là bị cô ta nhìn thấy ngay. Tôi vội giả như một con ma men, lại nhận ra dáng vẻ của tôi cũng che được mắt cô ta. Tôi thấy cô ta đi thẳng về phía nam, tôi bèn đi theo xa xa. Ngọc Kiều Long xuất quỷ nhập thần thế nào, nhưng tối hôm qua không biết cô ta có tâm sự gì, dáng đi có vẻ rất thẫn thờ. Về sau cô ta ra chân thành tiền môn, ngồi xuống đất nghỉ ngơi, tôi đã sớm leo qua thành. Chờ cô ta từ trên xuống, tôi đã qua tường thành, núp phía trước cô ta. Tôi như con cô bò ngang trên đường nhìn cô ta, thấy cô ta đi vào một căn nhà nhỏ cạnh Tây Hà. Nhà ấy thì tôi biết là nhà của một người làm công trong tiêu điếm tên là Hồng Kiểm Ngụy Tam, vợ y tên Đại Mẫu Lư, cả hai đều có sức khỏe tuy ngụ ở kinh thành đã mấy năm, nhưng không ai biết được lai lịch của họ. Tôi thấy Ngọc Kiều Long vào trong bèn bò lên đầu tường, nhưng thấy bên trong tối om lại không dám vào, tôi sợ cô ta bắn tên. Ngồi chờ ngoài cửa một hồi, tôi lại định tới Toàn Hưng tiêu điếm gọi thêm hai người giúp đỡ. Không ngờ vừa tới chợ Châu Bảo thì gặp một chiếc xe lửa, lúc ấy đã quá canh tư. Chiếc xe này cũng không mang đèn, tôi cảm thấy kỳ lạ, vội vàng quay lại đuổi theo. Không ngờ chiếc xe ấy dừng ngay trước cổng nhà Ngụy Tam, bên trong lại có tiếng người cãi nhau, lại có tiếng nói vừa trong trẻo vừa hoảng hốt, tôi nghĩ có quá nửa là Ngọc Kiều Long, mấy người trên xe đều vào trong. Tôi nhân lúc ấy chạy tới một bên, chui vào dưới gầm xe nằm chờ động tĩnh. Đợi một lúc quả nhiên họ vác ra một người đúng là Ngọc Kiều Long, toàn thân bị trói rất chặt, cả miệng cũng bị nút kín. Đức Khiếu Phong nghe tới đó, sắc mặt dần dần thay đổi, cái đóm hút thuốc lào đã cháy hết mà y vẫn nhìn sững. Lại nghe Lưu Thái Bảo nói, lúc ấy tôi rất kinh ngạc, tôi nghĩ Ngọc Kiều Long bản lĩnh cao cường thế nào. Tôi mất cả năm đối phó với cô ta, lần đầu không đắc thủ, đến nay mấy thằng đầy tớ ấy lại là hảo hán từ đâu tới. Ngọc Kiều Long chọc giận họ chuyện gì? Họ trói người vác lên xe đi ngay, là định đi đâu? Tôi bèn dưới gầm xe chui ra định dọa họ, không ngờ. Đức Khiếu Phong ngẩng lên hỏi, mấy người ấy rốt lại làm gì? Lưu Thái Bảo gõ hai ngón tay xuống bàn, hạ giọng nói. Họ rút yêu bài ra, tôi vừa thấy là quan nhân, ngay đầu cũng không dám ngước lên, xe cũng không dám đuổi theo, vội quay người bỏ đi. Họ còn chửi tôi là thằng trộm vặt nhưng tôi không dám cãi lại, tôi bèn tới đây. Đức Khiếu Phong nghe xong, y xua xua tay không cho Lưu Thái Bảo nói nữa. Góc chuyện audio.com, Lưu Thái Bảo kéo cái ghế tới ngồi chết bên cạnh Đức Khiếu Phong, y uống hết một chén trà, lại tự rót thêm chén nữa. Đức Khiếu Phong rầu rĩ nói, có phải là quan nhân giả mạo không? Sự tình ở hai phủ Ngọc Lỗ đã che giấu được nhiều ngày, đến bây giờ quá nửa mọi người vẫn tin là Ngọc Kiều Long bị sợ chúng ta, phòng tân nương của cô ta hiện vẫn còn treo tấm khăn màu đỏ. Ngoài một bộc phụ, hai A Hoàn thì không ai được bước vào phòng. Hôm nay mời hòa thượng, ngày mai rước đạo sĩ, đốt vàng thắp hương, đủ thấy hai nhà họ ra sức giấu giếm chuyện này không cho lộ ra, lẽ nào lại có chuyện quan nhân tới bắt cô ta. Nếu giải tới nhà giam hỏi tội thì cũng thả ra, huống hồ chuyện này nhất định sẽ đồn ầm lên, hai nhà bọn họ làm sao chịu được. Lưu Thái Bảo nói, có điều quan nhân thì không phải giả, dấu hỏa ấn trên yêu bài rất rõ ràng. Đức Khiếu Phong hỏi, người đã nhìn rõ bọn họ ở nha môn nào chưa? Lưu Thái Bảo nói, lúc ấy làm sao tôi dám hỏi nhiều, tôi không quen họ, có thể họ nhận ra tôi, tuy tôi để râu, nhưng cái mũi không thay đổi. Từ khi tôi tới kinh thành tới nay đã nhiều ngày, ban ngày tôi không dám ra mặt. Mấy hôm nay còn khá hơn một chút, vài hôm trước, hàng ngày sai quan của Phủ Thuận Thiên và nha môn đề đốc cứ tới nhà tôi cật vấn. Nếu không phải là em dâu anh mồm mép lanh lợi thì tôi đã bị họ tra hỏi ra rồi. Tôi thấy chuyện nhỏ này không cần nói với anh. Đức Khiếu Phong lại trầm ngâm một lúc rồi nói. hoặc giả là ngự sử Nam Thành phái người làm chuyện này. Tiêu ngự sử ở Nam Thành là bạn đồng nên với Lỗ Quân Bội, nghe nói rất căm hận Ngọc Đại Nhân dạy con gái không nghiêm. Nhất là y là người phủ Phượng Dương, trong nhà còn có họ hàng, đại khái từng bị Ngọc Đại Thiếu Gia trị tội, nên muốn mượn việc công trả thù riêng. Hôm trước Ngọc Đại Thiếu Gia đưa Gia Quyến về kinh thăm mẹ, y đã muốn ra tay rồi. Lưu Thái Bảo nói, chẳng qua thủ đoạn ấy cũng không tàn độc lắm. Tôi nghĩ có lẽ bọn họ mua chuộc được Ngụy Tam, răng sẵn bẫy lưới, quyết không phải là chuyện một ngày một bữa. Ngọc Kiều Long cũng không phải ngu ngốc, lại có võ công xuất quỷ nhập thần, cô ta rõ ràng đã mắc mưu. Đức Khiếu Phong thở dài nói, một cô gái rốt lại cũng có bao nhiêu tài cán. Lưu Thái Bảo nói, hiện tại anh em ta làm thế nào thì tốt. Đức Khiếu Phong nói, về chuyện này chúng ta có cách gì? Nhưng thế này, trước hết ta sẽ phái người đi nghe ngóng, nếu biết Ngọc Kiều Long bị áp giải tới nha môn nào, nếu họ không muốn làm lớn chuyện này thì ta có thể ra mặt điều đình, nếu người ta theo phép công mà làm, bất kể thể diện của hai phủ Ngọc Lỗ thì chúng ta không có cách nào đâu. Lưu Thái Bảo nói, Ngũ ca, theo như anh đoán thì họ sẽ khép Ngọc Kiều Long vào tội danh gì? Đây không phải là tôi quan tâm tới cô ta mà bị bắt thì tôi lại có thể ra mặt nữa. Chỉ là vì La huynh đệ La gia kia của chúng ta, nếu y mà biết chuyện này thì y sẽ phát điên lên. Lúc ấy y có thể lập tức cầm kiếm xông vào cổng lớn nha môn lắm. Đức Khiếu Phong xua tay lia lịa nói, ngàn vạn lần không được cho y biết, gây ra chuyện lớn thì mọi người đều bị liên lụy đấy. Trước mắt chuyện khó của chúng ta không phải chuyện cô ta nghĩ bất kể nha môn nào bắt được Ngọc Kiều Long thì cho dù không thả được cô ta cũng không thể làm lớn chuyện này. Chỉ là người bạn của ngươi và con dâu của ta, hai anh em họ mới đúng là khó đây. Chỉ nên tạm chờ qua vài ngày, đợi Du Tú Liên tới kinh sẽ bàn. Lưu Thái Bảo nói, góc chuyện audio.com. Ngũ ca ơi, Du Tú Liên tới rồi, bất kể thế nào cũng khuyên con dâu anh đừng ra cổng, hoặc là giúp con dâu anh đi Hà Nam trả thù, đó còn dễ nói. Chỉ là hiện giờ tôi đang canh giữ vị La gia kia, mới đúng là khốn khổ đây. Y sống chết cho rằng Ngọc Kiều Long bị Lỗ Quân Bội hại chết rồi, y thề không giết Lỗ Quân Bội không xong. Y nói đầu tiên trả thù cho vợ kế sẽ trả thù cho cha mẹ. Anh nói làm thế nào được, Du Tú Liên tới cũng không cản được y đâu. Đức Khiếu Phong cau cau mày, nói, người cứ tìm cách ngăn cản y trước, chỉ cần Du Tú Liên tới kinh ta có thể cho anh em họ đi Hà Nam. Tối hôm nay ta sẽ nói chuyện này với Kiện Đường, bảo y tới nói với ngươi, trong vài hôm nữa ngươi tạm thời đừng có tới chỗ ta nữa. Lưu Thái Bảo luôn miệng vâng dạ, lập tức cáo từ, ra cổng còn nhìn đông ngó tây. Ra tới phố lớn nhìn thấy một chiếc xe rồi, y bèn thuê tới Đức Thắng Môn, trên xe y buông rèm nằm bên trong làm ra vẻ như ngủ say. Lúc sắp tới nơi, y mới bỏ dậy, vịn rèm nhìn ra ngoài, lại nói. Được rồi, dừng lại đi, y trả tiền xe xong, nhảy xuống đi về phía tây, lại tới gần Tích Thủy Hồ Tĩnh Nghiệp. Lúc ấy trên hồ sóng biếc lăn tăn, trên bờ hồ tơ liễu buông xuống, y đi thẳng một mạch tới một bức tường vỡ phía bắc cửa kết bằng cành gai, bên trong vốn là chỗ ở cũ của TTM và cha nàng là Thái Cửu, bây giờ là Lưu Thái Bảo thuê. Y vừa bước vào phòng thì nghe mùi mồ hôi chân bốc lên, Hoa Ngưu Nhi Lý Thành oai đầu Bành Cửu, còn có hai gã lưu manh đều đi chân không, ngồi xếp bằng trên giường chơi áp bảo. La Tiểu Hổ đầu tóc râu ria vốn đã dài lại càng dài đang ngồi trên một góc giường, cầm một con dao nhỏ trẻ quay tre. Trước mặt là một đống que vừa ngắn vừa nhỏ, đã cạo hết lớp vỏ xanh. Lưu Thái Bảo bèn chỉ y nói, ngươi còn chơi trò này. Hoa Ngưu Nhi Lý Thành bên cạnh nói, mua cho y một ít tre cho y ngồi trẻ suốt ngày, y cũng còn thật thà, nếu không thì ta không sao canh giữ được. Một kẻ tính tình hào phóng mà ngươi không cho y ra khỏi cửa thì làm sao được. Chợt La Tiểu Hổ cao mày nhìn chằm chằm nói, hôm nay bên ngoài có tin tức gì không? Lưu Thái Bảo nhất thời phấn khích nói. Hôm nay tin tức bên ngoài rất tốt, nói xong câu ấy lại vô cùng hối hận, La Tiểu Hổ bèn đứng lên hỏi. Chuyện gì, bọn Bành Cửu, Lý Thành cũng thôi đánh bạc nhất tề ngẩng đầu lên, đều nhìn chằm chằm vào Lưu Thái Bảo. Lưu Thái Bảo lại cười nhạt một tiếng, nói, chẳng qua trên đường quan quân đông hơn hôm trước, không biết là có chuyện sai sử gì đó. Nói xong lại sợ La Tiểu Hổ tức giận, bèn đổi giọng nói. Nhất định là vị quan lớn nào đó lên kinh, La Tiểu Hổ nói, thế thì nói làm gì? Rồi cúi xuống lại tiếp tục trẻ càng mạnh, suýt nữa rạch đứt tay. Đột nhiên y thở ra một hơi dài, nắm tay lại, Lý Thành vội cản y, nói. Này, Hổ gia, ngươi đừng hát bài bang từ xoang của ngươi đấy. La Tiểu Hổ lắc đầu nói, ta không hát đâu. Y ngồi lắc lư trên giường, buồn bã hỏi Lưu Thái Bảo. Ngươi khuyên Đức Ngũ gia bảo con dâu y đi đi. Dương Lệ Phương đã có võ nghệ như thế, tại sao không nhanh chóng đi trả thù cho cha mẹ? Họ Hạ kia chẳng phải là anh hùng giang hồ, đao mã hảo hán gì. điểm một ngón tay cũng có thể giết chết y, sao Đức Ngũ gia còn chưa yên tâm? Lưu Thái Bảo thấy trên bàn còn một ít rượu thịt bèn ngồi vào ăn uống, nói. Đức Ngũ gia không sợ con dâu võ nghệ không cao mà là sợ cô ta đi một mình. Chờ Du Tú Liên tới, y mới cho cô ta đi. La Tiểu Hổ lắc đầu thở dài nói. Góc chuyện audio.com, mối thù của cha mẹ mình, cần gì gọi người giúp đỡ mới đi trả thù. Lưu Thái Bảo đột nhiên ưỡn ngực ra nói. Ngươi nói không đúng, ngươi không thể trách một cô gái đã làm dâu nhà người ta. Theo như ngươi nói thì cha mẹ của cô ta cũng là cha mẹ của ngươi, ngươi là một hán tử to lớn như thế, cao đồ của núi Võ Đăng, bán thiên vân La Tiểu Hổ nổi danh trên sa mạc, sao ngươi không đi trả thù? Nếu là ta thì ta đã lên ngựa rời khỏi Bắc Kinh rồi. La Tiểu Hổ thở dài nói, ngươi nói đúng lắm, ta cũng không phải không có ý ấy nhưng ta toàn thân không có chút sức lực nào. Lý Thành bên cạnh vừa lắc xúc sắc vừa quay qua nói, đại khái sức lực mãnh hổ của ngươi đều bị rồng hút hết rồi chứ gì? La Tiểu Hổ gật đầu thở dài, nói, đúng thế, hiện tại vì chuyện của Ngọc Kiều Long thì ta có thể lập tức liều mạng với hàng ngàn hàng trăm người, nhưng chuyện khác thì ta không làm được. Lý Thành cười nói, ngươi mất hồn rồi à, La Tiểu Hổ cúi đầu không nói. Lưu Thái Bảo dẫm chân nói, quái lạ, nhất đóa liên hoa ta đi lại giang hồ nhiều năm, chưa thấy ai như ngươi. Ai chưa thấy gái cũng đều như thế, thì hảo hán đều bị con gái bỏ vào lưng quần hết sao? Lý Thành cười nói, ồ, đừng nói thế. Người đừng trách hổ gia của chúng ta, Ngọc Kiều Long quả thật khác với các cô gái khác. Ta thì không có diễm phúc, nếu không ví dụ Hoa Ngưu Nhi Lý Thành ta cũng từng bò trên sa mạc ngửi qua mùi rồng của cô ta, bây giờ vứt cô ta cho ta, ta lại không mất hồn à, Bành Cửu xô y một cái nói. Ngươi mà còn có hồn thì mau mau mở hộp đi. Lý Thành ra sức đề tay xuống nắp hộp xúc sắc rồi đột nhiên bật ra một tiếng. Mở này, đột nhiên phía ngoài có một người bước vào nói. Ngửi cái gì, tuồng hát sắp mở màn rồi đấy. Người bước vào là Thốc Đầu Ưng, Lưu Thái Bảo biết y tính tai, bây giờ đến đây ắt đã nghe được chuyện gì rồi, vạn nhất nếu nói lộ ra chuyện kia, La Tiểu Hổ sẽ lập tức nổi điên. Y bèn quay lại chụp một cái nắm vạt áo của Thốc Đầu Ưng, chỉ tay nói. Lão Thốc ngươi còn tới đây à, ta có hai câu muốn nói với ngươi đây. Thốc Đầu Ưng lập tức dừng lại không bước tới nữa, hít một hơi thuốc rồi xua xua tay nói. Đừng có giở trò, hôm nay ta tới là không có chuyện gì khác là Lưu Nhị Tẩu bảo ta tìm ngươi. Ta nói tối hôm qua ngươi không về cô ta không yên tâm, mới nhờ ta tới xem. Còn có chuyện nữa, Nhị Tẩu quả thật rất giỏi, không trách là con gái của ban đầu, lớn lên trên giang hồ. Hàng ngày cô ta đánh bài với mẹ con nhà họ Lý có người anh ruột là đầu bếp trong Lỗ Gia, cô ta nghe ngóng được rất rõ ràng. Ngọc Kiều Long quả thật sau hôm cưới đã bỏ trốn, có một A Hoàn hầu phòng hiện tại vẫn không bước xuống giường, không thể nói chuyện, có quá nửa là bị điểm huyệt. Ngọc Kiều Long quả thật đã bỏ trốn rồi. Hai nhà tốn khá nhiều tiền để mua chục mọi người giữ miệng, phòng tân hôn bốn phía treo vải đỏ, bất kể ai cũng không được vào thăm người bệnh, trong đó toàn là tôi tớ. Lưu Thái Bảo nói, chẳng lẽ gã Lỗ Mập kia muốn chọn đời ở không à, còn vợ đâu? Thốc Đầu Ưng nói, y có cách nào đâu? Ngọc Phủ nhờ và bạn bè quyến thuộc rất ghê gớm, đồng thời y cũng hy vọng vạn nhất tìm được Ngọc Kiều Long. Nhưng nghe nói Ngọc Phủ phái không ít người đi tìm tiểu thư, có người lên tận Tân Cương, nhưng đến nay vẫn không biết cô ta ở đâu. La Tiểu Hổ bên cạnh tức giận nói, ta không tin, Ngọc Kiều Long tại sao lại trốn, góc chuyện audio.com, cô ta trong mắt chỉ biết có quan, bất kể là hán tử tốt đẹp thế nào, không làm quan cô ta cũng coi không ra gì, là hán tử giang hồ. Y nói xong, Lưu Thái Bảo lại hỏi, câu ấy của ngươi là vì Ngọc Kiều Long đã lấy gã Lỗ Mập phải không? Vì sợ ngươi gây sự nên mới giả bệnh mới không ra ngoài gặp người khác phải không? Thốc Đầu Ưng cười nói, người ta như thế thì làm sao? Lưu Thái Bảo dẫm chân nói, cứ cho là thật đi, nhưng Thanh Thanh Minh Kiếm trong phủ Thiết Bối Lạc thì ai ăn trộm chứ? La Tiểu Hổ nói, đó là người khác biết đâu là ngươi thì sao? Lưu Thái Bảo nói, ta à ta mà có bản lĩnh như Ngọc Kiều Long, bây giờ đã không thành thế này. Nói trắng một câu là Ngọc Kiều Long chắc chắn đã rời khỏi kinh sư, ngươi là hảo hán thì nên ra tỉnh ngoài mà tìm, đừng có chết dí ở đây. La Tiểu Hổ nói, ta không chết dí, là các ngươi không cơ trô ta ra khỏi cửa thôi. Lưu Thái Bảo nói, ta cho ngươi ra cửa đi giết phủ thừa phủ Thuận Thiên, thì cái đầu quả dưa của ta cũng bị cắt luôn. Ai không biết là hôm trước ta cứu ngươi, ai không biết là chúng ta cùng một bọn, huống chi ta còn nhận sự gửi gắm của Đức Ngũ gia. La Tiểu Hổ nóng nảy nói, ở đây ta chết mất bất kể các ngươi nói thế nào, qua năm ba hôm nữa ta làm xong mấy mươi mũi tên, thì các ngươi không ai cản được ta đâu. Lưu Thái Bảo khẽ cười nhạt nói, mớ tên của lão ca ngươi không bằng kim thêu hoa của vợ ta, cả kiệu cưới cũng không phóng qua được. Vậy thì có tác dụng gì? Nhiều lắm là dọa được chim sẻ. La Tiểu Hổ dẫm chân nói. Đến lúc ấy các ngươi cứ xem. La Tiểu Hổ ta lần này gây ra chuyện thì đảm bảo mình là mình chịu, không để ai liên lụy đâu. Những ai muốn cứu ta rồi lại giam nhốt cai quản như ở tù, thì ta cũng chửi người ấy. Lưu Thái Bảo mỉm cười, thốc đầu ưng định bước tới đánh bạc với bọn Lý Thành, nhưng bị Lưu Thái Bảo đưa mắt ra hiệu. Y cười một tiếng, uống một chén trà, hết mấy hơi thuốc rồi bước ra ngoài trước Lưu Thái Bảo đi theo y. La Tiểu Hổ trừng mắt nhìn theo họ một cái, lại ngồi xuống vót que. Chấm, lát sau Lưu Thái Bảo trở và tìm một chỗ lăn ra ngủ, mớ sơ che La Tiểu Hổ vót ra bay lên mặt y cũng không tỉnh. Đến khi y tỉnh dậy, oai đầu Bành Cửu vừa mua bánh nướng, thịt băm, rượu từ ngoài về. Lưu Thái Bảo ăn uống một lúc lại lăn ra ngủ tiếp. Mãi đến khi trời tối y mới tỉnh dậy, mấy người kia lại đang ăn cơm tối. Bành Cửu ăn xong, chui chui miệng đòi về Nam Thành, La Tiểu Hổ bèn dặn y. Trên đường lúc ngươi đi ngang cửa hiệu thợ rèn, bảo y làm đầu mũi tên cho ta nhanh nhanh một chút, nếu không làm nhanh hoặc 100 mũi tên này không to gấp 3 đầu mũi tên cũ của ta, thì ta không cần đâu. Oai đầu Bành Cửu luôn miệng vâng dạ, Lưu Thái Bảo nói. Chúng ta cùng đi, ta cũng tới Nam Thành. La Tiểu Hổ còn dặn với sau lưng Bành Cửu. 4 ngày nữa, ngươi phải mang đầu mũi tên tới đây, hừ, chúng ta sẽ nói chuyện. Bành Cửu quay lại nói, trời ơi Hổ gia, ngươi có biết nói lý lẽ không đấy? Nếu lúc bấy giờ thợ rèn làm đầu mũi tên không xong, thì ta làm sao? Ta lại chưa học nghề thợ rèn. Lưu Thái Bảo không để La Tiểu Hổ tranh cãi, bèn kéo y đi. Ở đó, hai gã Lưu manh thắng được hết tiền cao cao hứng hứng ra về, chỉ còn Hoa Ngưu Nhi Lý Thành thua sạch tiền, tay cầm cái hộp xúc sắc ngồi rầu rĩ. La Tiểu Hổ bèn nói, chuyện hôm qua chúng ta thương lượng thế nào rồi? Gocchuyenaudio.com Chỉ cần ngươi đưa ta một thanh đao, dẫn ta tới trước cửa nhà Lỗ Quân Bội ở Tây Thành là xong chuyện này, ta tìm hai tên đầy tớ của ta, nhất định đưa ngươi 500 lượng, ta có cả một dương vàng bạc mà. Hai tên đầy tớ của ta đều rất trung thành với ta, nhất định họ không trốn đâu. Đại khái họ đã rời khỏi khách điếm kia, nhưng vẫn còn trong kinh thành. Chỉ là các ngươi không cho ta ra ngoài, nên họ tìm ta không được. Chỉ cần bọn ta gặp mỡ nhau, thì ngươi muốn mượn 1000 lượng ta cũng có. Hoa Ngưu Nhi Lý Thành nói, Hổ gia, ngươi nói nhỏ một chút, biết đâu lão Lưu hiện vẫn còn nghe trộm ngoài cửa đấy, La Tiểu Hổ cười nhạt một tiếng. Lý Thành nói, ngươi đừng cười, ngươi không sợ y nhưng ta sợ, đánh nhau thì y đánh thắng ta. Ở kinh thành này thì ta vĩnh viễn không ăn được chén cơm của ai nữa đâu. Nhưng không phải ta tham tiền, chứ ta thấy họ không cho ngươi ra ngoài như thế cũng rất không đúng. La Tiểu Hổ tức tối nói. Ta cũng không muốn làm sứt mẻ giao tình với Lưu Thái Bảo, lại nề mặt Đức Ngũ gia, không thể không tạm thời nhẫn nại, nếu không các ngươi có bao nhiêu người cũng không canh chừng được ta. Chấm, Lý Thành nói, ta cũng biết chứ, có điều ta dám thề là Lỗ Hàn Lâm ở Tây Thành rốt lại ở phố nào thì quả thật là ta không biết. Trước kia ta không cần nghe ngóng chỗ ở của y, mấy hôm nay ta lại phải bầu bạn với ngươi, không có thời gian đi hỏi thăm. Mà nói lại, bây giờ thì nhà của một vị Ngọc Chính Đường, một vị Lỗ Hàn Lâm, ai mà đứng nói ngay giữa đường sẽ bị nghi ngờ ngay. Ở xứ Bì Hồ Đồng tại Tây Thành ta có quen một cô, ngoại hiệu là Đại La Bạc. La Tiểu Hổ hỏi, cô ta làm gì? Lý Thành nói, là một cô nương hành nghề lén lút, đầu tiên xử sự với ta rất tốt. Tới chỗ cô ta nghe ngóng, không những có thể biết Lỗ gia ở chỗ nào mà còn có thể hỏi được sự thật về Ngọc Kiều Long. Nhưng chỗ Đại La Bạc không có tiền không vào được mà hôm nay ta lại thua sạch rồi. La Tiểu Hổ nói, không hề gì, rồi đưa tay vào bọc móc một cái áo của y từ hôm bắn vào kiệu bỏ chạy đến nay được Lưu Thái Bảo mang vào đây cũng không hề thay ra giặt rũ. Nhưng y lấy cha một tờ ngân phiếu 50 lượng, mấy hạt san hô và trân châu. Lý Thành thắp đèn lên nhìn, không kìm được kinh ngạc tuét miệng ra cười nói. Hổ gia, ngươi đúng là có tiền thật à, ngươi làm sao mà phát tài được như thế? La Tiểu Hổ nói, ta ở sa mạc làm bán thiên vân, nhưng ta đã sớm rửa tay rồi, chỗ tiền này là ta buôn ngựa kiếm được. Ở Tân Cương nuôi ngựa dễ mà bán ngựa cũng dễ, buôn bán ngựa với người phiên lời lãi không nhất định, còn san hô chân châu ngọc mắt mèo cái gì cũng có. Ta có một viên ngọc mắt mèo có thể phát sáng trong phòng, không cần dùng đèn, nhưng ta cho người bạn rồi. Sắp tới còn có thể hỏi lại đưa cho ngươi xem. Lý Thành lè lè lưỡi, nói, là Dạ Minh Châu phải không? Hổ gia ta nói chẳng trách gì Ngọc Kiều Long Thiên Kim tiểu thư lại chịu yêu ngươi, té ra ngươi đúng là tụ bảo bồn. Được rồi, chỉ cần một tờ ngân phiếu này, hôm nay cũng tiêu không hết, ta cứ dắt ngươi đi gặp Đại La Bắc đã. Lúc ấy Hoa Ngưu Nhi Lý Thành bèn mang hài vào, vuốt vuốt quần áo, lại vuốt vuốt bím tóc. La Tiểu Hổ liền thổi tắt đèn, hai người ra khỏi phòng khóa cửa rồi cùng ra đi. Góc truyện audio.com. Lúc ấy trời đã tối, nhưng trên vầng trăng non như lưỡi câu trên trời tỏa sáng, hàng ngàn hàng vạn sợi tơ liễu đong đưa trong màn đêm, có người bên kia hồ đang thổi sáo, âm điệu rất thê lương, La Tiểu Hổ không kìm được tiếng thở dài. Cách chương.